mà chủ trương thường kiến, hay còn gọi là thường trú luận. Người chủ trương đó là vừa thường kiến vừa đoạn kiến, và cái tên nơi đây có nói là thường trú luận và vô thường luận. Cái nhóm tà kiến kế tiếp đó là nhóm tà kiến mà gọi là có tận cùng và không có tận cùng, hay là có giới hạn và không có giới hạn, tức là hữu biên và vô biên. Còn một nhóm nữa là thuộc về nhóm người ngụy biện. Ngụy biện để mà phát sinh ra cái tà kiến ở trong tâm của mình và làm thành một cái nhóm tà pháp thuộc về ngụy biện. Và cái nhóm thứ năm thuộc về 18 ngã quá khứ, nó gọi là vô nhân luận, tức là chủ trương không có cái nguyên nhân nào cả, tất cả đều là ngẫu nhiên sinh ra, không có cái nguyên nhân để mà bất cứ một cái pháp nào phát sinh cả, tất cả đều là ngẫu nhiên, thì gọi là vô nhân luận. Đó là những cái tiêu đề lớn, và đi kèm với những tiêu đề lớn này thì chúng ta sẽ thấy là có những cái tiêu đề nhỏ ở đây mà quý vị sẽ nghe nó lặp lại trong những cái đoạn kinh đây. Cho nên là sư cô nói tóm tắt như thế này để một chút nữa đó là có những cái đoạn chúng ta có thể lướt qua được. Và cái kế tiếp là 44 ngã vị lai, tức là do những vị mà có thể thấy được cái vị lai, tức là cái sắp sẽ xảy ra, nhưng mà lại chấp ngã, tức là chấp có ngã, hoặc là chấp cái ngã mà nó gọi là, mà cái ngã này đó là nó có liên quan đến vấn đề tâm thức, cho nên mới nói là 16 ngã hữu tưởng sau khi chết. Tức là cái ngã này có tưởng, chữ tưởng đây như lần trước đã giảng cho quý vị rồi, tưởng đây là tưởng uẩn. Và tưởng uẩn này đó, nó cũng là đại diện cho cái nhóm mà nó thuộc về danh uẩn. Tức là khi mà chúng ta nói đến ngũ uẩn thì chúng ta có sắc uẩn, rồi tưởng uẩn, thọ uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Tất cả bốn cái này á, nó thuộc vào danh pháp hay còn gọi là danh uẩn. Tức là cái nhóm thuộc về danh pháp. Thì cái chữ mà tưởng ở đây á, là nó vừa nói đến sở hữu tưởng, nó vừa nói đến tưởng uẩn, mà đồng thời nó muốn nói đến danh uẩn hay là danh pháp cũng vậy. Cho nên chữ tưởng đây nó không đơn thuần có một nghĩa, mà nó có đầy đủ ba cái nghĩa như đã nêu trên. Cho nên có thể nói là 16 ngã mà gọi là có linh hồn sau khi chết, nếu ta muốn dùng một cái chữ nôm na. Cái chữ tưởng có nghĩa vậy. 8 ngã vô tưởng sau khi chết, tức là có cái ngã nhưng mà không có tưởng. Rồi 8 ngã phi tưởng, phi tưởng. Rồi là 7 cái đoạn kiến. Rồi là tối thượng niết bàn hiện tại. Như vậy đó, trong cái phần mà tương lai đây nó cũng có dính tới một cái quan điểm mà nó thuộc về những cái người ở trong cái cõi dục, chủ trương rằng là họ hưởng cái dục lạc của thế gian. Thì chúng ta nhắc lại những cái tiêu đề như vậy để cho quý vị có thể theo dõi được và không có ngạc nhiên tại sao chúng ta lại có thể rút gọn, không nói nhiều về cái những cái tiêu đề này lặp đi lặp lại. Như lần trước đó mới nói rằng tất cả 62 tà kiến này là đều nó do có cái xúc mà nó phát ra, cái một cái yếu tố của nó gọi là xúc. Thì tất cả chúng ta học ở đây đã lặp đi lặp lại rất là nhiều, và khi sư cô giảng là liên tục từ những cái ngày đầu cho đến ngày hôm nay đó, là đều muốn lặp đi lặp lại những cái công thức này để về sau khi chúng ta đi chi tiết hơn nữa đó thì chúng ta dễ hiểu hơn. Bởi vì khi đi vào lộ trình tâm thì có những cái từ ngữ hoặc là có những cái mà chúng ta từ cơ bản ban đầu chúng ta phải làm quen với nó và nhớ nó, phải mỗi lần nhớ nói tới cái điều đó thì chúng ta liền suy nghĩ một cái hệ thống như vậy, tập như vậy để nó thành một cái thói quen. Bởi vì cái pháp học này cũng giúp cho chúng ta chuyển hóa tâm thức, và khi chúng ta có một cái cách hiểu đúng pháp thì cái lợi lạc trong vấn đề chuyển hóa tâm thức của chúng ta rất là tốt. Thì như chúng ta biết rằng đó, khi mà chúng ta sanh ra, chúng ta có mặt trên thế gian này, tiêu biểu là cái sắc thân đây, tiêu biểu là cái tâm tính đây, hay nói rõ hơn á, tiêu biểu đây đó là tâm, tâm sở. Tiêu biểu đây là các cái sắc pháp mà cái chúng sinh đó là coi như là tụ hội lại thành một cái pháp riêng cho mình, một cái pháp riêng, một cái pháp độc đáo cho mình, và nó không có một cái bản sao thứ hai. Nhớ vậy, bởi vì mỗi người hình thành một cái biệt nghiệp của mình, và nó trở thành một cái, nói theo ngôn ngữ triết học thì nó trở thành là một cái cá thể độc đáo, không có một bản sao thứ hai. Nó là bản sao duy nhất, nó là cái bản duy nhất, độc đáo riêng, không có bản sao thứ hai. Là bởi vì cái nghiệp của chúng sinh khác nhau. Và như vậy thì cũng có nghĩa rằng với cái những cái yếu tố sắc pháp mà để tạo thành cái sắc thân của chúng sinh đó, có đầy đủ lục ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và một cái phần thuộc về trường tượng mà nó phát sinh ra ý, thì cái này nó cũng có cái cụ thể của nó là nó có sắc ý vật. Nhưng mà nó tinh tế hơn, nó liên quan đến tiền kiếp hơn. Bởi vì cái ý vật này, khi nó mở cái cánh cửa mà để cho cái lỗ ý phát sanh, thì nó lại là gắn liền với cái tâm quả tục sinh của mỗi một người, không có ai giống ai. Tuy chúng ta sinh ra đó làm người với tâm quả tục sinh thông thường và đại trà là 8 cái tâm quả thiện này đây, nhưng mà dẫu có sinh ra hàng chục tỷ hay là hàng trăm tỷ những cái chúng sinh là người đây đó, thì những cái tâm quả này không giống nhau. Mặc dù về căn bản đó, thì những cái không thiện lành và những cái thiện lành giống nhau, những tâm và tâm sở có mặt giống nhau, nhưng mà cái số lượng, cái cường độ, cái cách phối hợp của nó là mỗi người một vẻ, không ai giống ai cả. Và vì vậy đó, khi mỗi một chúng sinh mà hiện diện trong cái đời sống này bằng cái sắc thân riêng của mình đó, thì cái ngũ căn của người này đó, tuy là về hiện tượng thì nó như nhau. Người ta có tai, lỗ tai thì mình cũng có tai. Người ta có mũi, mình có mũi. Người ta có mắt, mình có mắt. Người ta có lưỡi, mình có lưỡi. Người ta có thân, mình có thân, vân vân. Và người ta có cái ý vật, mình có ý vật. Người ta có cái tâm quả tục sinh, mình có tâm quả tục sinh. Và mình trong đời sống của mình đó, nó nối kết với cái tâm quả tục sinh này, gọi nó là cái ý môn, cái ý môn hậu kiếp này đó, thì là như nhau. Nhưng mà cái phẩm chất bên trong nó hoàn toàn nó khác nhau, khác biệt nhau. Và như vậy đó, thì khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, cách ứng xử của mỗi một người khác nhau. Thấy không? Cho nên cái này sẵn đây đó, nói một lần nữa để chúng ta không có mơ hồ, là hãy nhìn chúng sinh ở cõi dục. Chúng sinh ở cõi dục á là gồm có 6 cõi chư thiên, một cõi người, một cõi súc sanh, một cõi Atula, một cõi quỷ khổ và một cõi địa ngục. Thì bây giờ xin nói súc sanh. Súc sanh các loại, súc sanh ở dưới nước, súc sanh ở trên bờ, súc sanh ở trên không, súc sanh lưỡng khê, vân vân, tất cả các loại súc sanh chúng ta hãy quan sát. Nó đều có lục căn. Tất cả đều có lục căn. Một con kiến bé xíu như thế này, nó đang bò mà chúng ta lấy cái cây chúng ta chặn lại, nó biết tránh được đi. Nếu nó không có tâm thì nó đâu có biết. Một con cá nó đang bơi mà chúng ta chặn nè thì nó biết. Thì như vậy chúng ta có mơ hồ về cái việc mà trong hàng hằng hà sa số, những cái súc sanh đó có thân bằng quyến thuộc chúng ta không? Chúng ta không có mơ hồ. Và con đường luân hồi của chúng ta nhất định chúng ta có trải qua cái đời của súc sanh. Vậy sao ta ăn thịt súc sanh? Như vậy có nghiệp sát không? Có. Còn mình có tiếp tục gieo cái nghiệp sát xuống cho mình thì cứ là. Nhưng giáo pháp thì nói rõ. Như vậy nó chỉ khác nhau đó. Đây là loài người, đây là loài thú bốn chân, đây là loài thú không chân, đây là loài thú nhiều chân, đây là loài thú không có cánh, đây là loài thú có cánh. Nó chỉ khác nhau một số hiện tượng mà thôi. Về căn bản, lục căn nó có đầy đủ hết. Cho nên con đường luân hồi đi qua đi lại, đi qua đi lại. Nếu chúng ta muốn gieo quan trái thì hãy giết súc sanh và nuôi mạng sống của mình. Thì cho mình có quyền cầm tù cả súc sanh để làm thú vui của mình. Nuôi chim, nuôi cá cảnh nhân dân. Nuôi chó để cột nó trong nhà để nó làm cái niềm vui cho mình và để nó giữ nhà cho mình thì hãy cứ làm đi. Rồi khi luân hồi đó, những gì chúng ta gieo xuống thì chúng ta tự gặt lấy một mình. Nhưng mà giáo pháp nói rõ rồi. Cho nên khi nói cái lục căn này không phải duy nhất nói người đàn ông hay người đàn bà. Không phải nói cái người trí thức, cái người thiện trí thức mà không nói đến cái người phàm phu. Không. Tất cả chúng sanh trong cõi dục, kể cả chư thiên đây, nếu chúng sanh nào có lục căn thì đều có tiếp xúc với lục trần. Và khi cái xúc này, nó có nghĩa vừa là xúc chạm, trong thân này chúng ta có sự xúc chạm đây, nhưng mà nó còn có nghĩa là sự giao lưu. Nếu đây là cảnh sắc cho mắt, nếu đây là cảnh thanh, nếu đây là cái cảnh mà thuộc về cái cảnh khí, nó có sự giao lưu, ra vô giao lưu, nó có quan hệ với nhau. Và khi nào cái sự tiếp xúc hoặc là cái sự xúc chạm giữa các căn với các cảnh mà nó đúng mức rồi, nó vừa mức của nó rồi, thì lập tức một cái quả nó phát sinh, đó là thức quả phát sinh. Thức quả nằm ở đâu? Trong cái bảng này đây thì thức quả nằm đây, ngũ song thức đây, năm cái thức bất thiện đây và năm cái thức thiện đây, nó phát sinh. Và khi nó phát sanh như vậy đó thì nó không ngừng lại ở chỗ này, nó không ngừng chỗ cái thức này. Thức phát sanh nó sẽ làm việc ở đây, đây. Và như vậy nó chỉ trong một sát na thôi thì nó diệt để nó làm duyên cho tiếp thọ. Tiếp thọ trong một sát na, nó diệt để làm duyên cho quán sát. Và quán sát trong một sát na, nó diệt để nó làm duyên cho phân đoán. Và tất cả những tâm phân đoán này, hay là còn gọi là cái ý môn hướng tâm, thì nó đều kết nối với tiền kiếp. Đó là nó gắn vào trong cái tâm quả tục sinh, mà giờ đây chúng ta gọi là tâm hộ kiếp, để nó nuôi dưỡng cả một cái kiếp sống của chúng sinh này. Như vậy quý vị thấy đây, tâm hộ kiếp này chính là tâm tục sinh đấy. Cho nên quý vị nuôi con chó trong nhà đó, quý vị sẽ thấy là cái con chó này á, nó thân cận với cái người này mà nó ghét cái người kia ở trong nhà. Nó có rồi. Bởi vì nó sinh ra từ tâm quả tục sinh của nó. Tâm quả tục sinh này đó, nó có cái tiền kiếp của nó, có khi nó là con người. Và cái chúng sinh này có khi đó là quyến thuộc. Cho nên không có con vật nào mà tình cờ mà sống trong nhà của mình. Và ngay cả mình săn bắt nó để mình ăn thịt không có tình cờ. Cho nên nếu mình gieo xuống mà mình không thấy những cái mình gieo xuống, đừng trách. Khi mình đi ngang mình thấy những cái quán ăn để cả một cái làng nướng, ở đâu cũng dùng chữ làng nướng, người ta không thấy sự hãi hùng. Cái hải hùng đó là khi cả một làng đó bốc quả cháy lên, thì tất cả những người trong làng đó bị thiêu rụi như cái làng nữa này đó, khi cái cộng nghiệp đó phát sinh ra. Vì thế không, những cái làng chài đến khi giông bão nổi lên thì biển cả nuốt trở lại những chúng sinh đó, nó có cái cộng nghiệp với nhau hết. Chúng ta phải nhìn cho ra cái điều này. Cho nên á, mình phải hiểu rằng cái đời sống mà chúng ta có mặt ngày hôm nay nó không duy có ngày hôm nay. Nếu nó chỉ có ngày hôm nay thì nó sanh ra bằng cái gì? Và khi nó sanh ra bằng cái tâm tục sinh đó thì cái tâm tục sinh nó liền nuôi hết một cái kiếp sống này. Và nó vậy nó chở theo cả một cái tiền kiếp. Mà sư cô hay dùng cái thí dụ cho quý vị là thấy rõ ràng luôn. Năm nay mình học lớp 12 và mình thi đậu cái điểm cao nhất của lớp 12, không phải chỉ có việc học lớp 12 mà nó là cả một cái quá trình từ khi mình vào mẫu giáo cho đến lớp 12. Tất cả nó cộng lại. Như vậy ngày hôm nay chúng ta có mặt với cái thân tâm này đây thì đây là lớp 12. Vậy nó có một cái cả một cái quá trình dài. Và cái tâm hộ kiếp của chúng ta nó là một cái học bạ mà nó thể hiện cả 12 lớp, không phải một lớp. Và nếu chúng ta lên lớp 13 thì nó sẽ thể hiện cả 13 cái kiếp sống. Lớp 14 thì nó thể hiện cả 14 cái kiếp sống. Chuyện này mình tin hay không tin là quyền tự do của mình, nhưng cái hoạt động của nó là như thế. Cho nên nó khi nói là những cái tà kiến này phát sanh thì nó do xúc, hiểu không? Xúc thì rồi nó mới phát sinh ra cái thức quả. Và cái thức quả này quý vị thấy hiểu là nó đã trổ quả rồi, nó thành ra quả rồi, tức là cái nhân nó đã gieo xuống rồi. Và khi cái tà kiến mà người ta hiện đang có trong tâm đây, hiện đang giữ trong tâm đây và hiện đang nhóm họp cùng với những người có tà kiến với mình đây, thì không phải ngày hôm nay mới có cái tà kiến này, không phải ngày hôm nay mới có, mà nó đã có rồi, nó có rồi, nó ghi dấu trong tâm rồi. Cho nên mình mới nguyện đó, là kể từ cái đời này cho trở đi đó, là tái sanh dưới bất cứ một cái hình tướng nào, một cái cảnh giới nào cũng có chánh kiến ở trong tâm. Có phải vậy không? Thấy chánh pháp và có chánh kiến ở trong tâm. Nhưng mình nguyện là một lẽ, còn cái khi nó hiện hữu đó, mình có biện biệt hay không là một lẽ khác. Bởi vì khi mình biện biệt nó đó, nó không hoàn toàn mang tính chất độc lập, mà nó tham khảo từ trong cái tâm hộ kiếp này. Hay nói rõ hơn á, là nó cắm vào trong cái tâm tánh của mình, trong cái vốn hiểu biết của mình. Nếu chúng ta đi tu theo Phật mà chúng ta không có giáo pháp ở trong tâm thì chúng ta xài lại cái vốn liếng luân hồi của chúng ta từ nhiều kiếp, để cho đến khi cần phân đoán này đây thì nó sử dụng cái kho vốn liếng cũ, không có mới. Còn nếu chúng ta làm mới cái đời sống chúng ta thâm nhập giáo pháp, thì đến khi cái phân đoán này nó phát sanh thì cái kho mà dự trữ về cái sự hiểu biết cũng như cái kho phước thiện và phước trí của chúng ta đó, nó mới tăng trưởng lên. Và như vậy đó thì nơi cái động tốc này nó mới phát sanh được sự thiện lành. Cho nên khi chúng ta hành thiền thì chúng ta thấy thế này, là khi ví dụ bây giờ mình nói khi mình hành thiền thì cái thân mình đây nè, giữa chân mình đây nè, khi mình di chuyển đó, mình xúc chạm với cái mặt đất nóng lạnh mình biết. Và khi cái nóng lạnh này đó mình biết rồi thì cái nóng lạnh này đó nó còn tạo cho mình một cái cảm giác, mà cái cảm giác đó mình ưa thích hay không ưa thích nó sẽ phát sanh ở đây. Cho nên đó, khi mình hành thiền thì mình chỉ thấy là cái chân mình có chạm xuống cái mặt đất và nó nóng mát, biết như thế đủ rồi. Bởi vì biết như thế thì nơi đây nè, cái thiện trí nó phát sanh, bởi vì nó thấy được pháp chân đế ở đây. Thấy chưa? Thấy được pháp chân đế, nó thấy được cái yếu tố của quả đại, bao nhiêu đó thôi. Và cái sự hiểu biết về quả đại của nó sẽ tăng trưởng. Đây là thiện trí phát sanh trong tâm, bởi vì ở đây đã nhìn thấy được pháp chân đế. Và chánh kiến ở chỗ nào? Chánh kiến ở chỗ thấy được pháp chân đế. Còn nếu không, nó sẽ nói là tôi đi và nó cứ đi, tôi đi và nó cứ đi. Nó không thấy cái yếu tố của pháp chân đế là có sự di chuyển của phong đại. Nó không thấy một cái hòn sỏi khi chạm vào dưới chân nó nói đau, mà nó không nhận ra rằng đó là cái hòn sỏi đó ép cứng vào trong cái phần, cái lòng bàn chân. Và cái trạng thái cứng này nó tạo nên sự khó chịu, nó không thấy được pháp chân đế. Và như vậy đau thì nó bực bội, nó nói tại sao con đường này không tráng lại cho bằng, con đường này đó nhiều đá sỏi quá, bực bội lên phát sanh. Cho nên tất cả những cái tà kiến mà khi phát sanh đó là do cái xúc này, do những vị này các căn tiếp xúc với các trần. Và khi căn tiếp xúc với trần này á, có thể trông thấy một cái thực tế, thực tế, và khẳng định cái thực tế đó, khẳng định cái thực tế, bám chặt vào trong đó. Và bởi bản thân mình đã từng biết, hiện tại mình từng thấy, từng biết đây, và nghĩ rằng đây là cái kết thúc, cái dấu chấm cuối cùng của cái sự hiểu biết của mình, cho nên đưa đến một cái kết luận chắc nịch, không đổi thay. Nhưng mà nó sai lạc và nó đưa đến một cái tà kiến ở trong tâm. Cho nên tất cả những gì mà phát biểu ở đây thì như chúng ta đã học rồi đó, là phần lớn là những gì chư thiên thấy rõ, biết rõ, chứ không phải mơ hồ. Và ngay cả những cái nhóm người ngụy biện thì họ cũng đã nghe, chính họ cũng đã nghe đấy, họ nghe và họ suy nghĩ. Ví dụ như bây giờ chúng ta sống đây chẳng hạn, có người nói chết là hết rồi, đâu còn gì nữa đâu. Thì đúng rồi, thấy chết rồi, hết rồi, ông nội ông ngoại mình chết đâu có thấy trở lại đâu. Nhiều người chết cũng đâu, chết hết rồi đâu còn trở lại nữa đâu. Còn cái chuyện người ta nói có ma thiệt sự rồi, có người thấy, người cũng thấy, mà biết người ta thấy có thiệt hay không, thành ra nó cũng mơ mơ màng màng. Mà nếu nhiều người mà ta nói mạnh mẽ như vậy thì cái người này làm thinh luôn. Mà làm thinh có nghĩa là nó yếu lần rồi, rồi mai mốt nó cũng vậy, phải rồi. Nó vô rồi, như vậy thấy cái tà kiến vô. Cho nên là chính những người này có nghe và nó ngắm lần, rồi nó từ từ giống như nhớ, nó bị lôi cuốn theo và nó đồng ý như vậy. Cho nên là một là những người này chứng kiến, mắt thấy rằng, hoặc là những người này có tai nghe, thì người ta đưa ra một cái kết luận thuộc về tà kiến. Thì nơi đây đó, nó có một cái phần thứ hai, mà cái phần nó nói rằng là sau cái phần xúc đó thì có một cái phần lặp lại rất là mạnh mẽ. Bữa họp chúng ta nói là xúc như nhân duyên, tức là những cái cảm thọ này phát sanh do xúc làm duyên. Thì nó có cái phần mà ở trang số 43, quý vị dở cái mục số 58 ở trang 43 ra đó, thì nguyên cả một cái đoạn này, nguyên cả một cái đoạn này, cái đoạn này nó kéo dài cho đến cái cái cuối cái trang số 44, tức là số 70 đó, nó đều có một cái lập luận giống nhau. Thì xin đọc cái phần thứ nhất này, thì nó cũng là hết cái phần này. Này các tỳ kheo, ở đây có những vị sa môn, bà la môn, chủ trương thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới, thường còn với bốn luận chấp, những vị này không thể có cảm thọ những chủ trương trên nếu không có cảm xúc. Thật ra cái chữ này đó, dịch cảm xúc thì nó hơi khó hiểu trong cái từ mà vi diệu pháp. Thì chúng ta phải nói rằng không có xúc thì không có thọ. Như quý vị thấy là khi một cái tâm, tâm quả, bất cứ một cái tâm quả nào phát sanh thì quý vị đều thấy con số 7 đây. 10 cái tâm quả mà thuộc tiền ngũ song thức á, nó đều mang con số 7 hết. Mà 7 này á, thì nó chính là 7 cái sở hữu biến hành đây. Tức là nó có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Đó là tất cả 7 cái yếu tố. Và nơi đây có nhấn mạnh đây rằng là cái thọ chỉ phát sanh, tức là những cái cảm thọ chỉ phát sanh khi nào mà có xúc. Thì cái đó là một cái cách nói để nhấn mạnh thôi. Chứ còn trong thực tế đó, khi một thức phát sanh thì xúc thọ đều có mặt. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý đều có mặt. Nhưng cái cách nói này để muốn nhấn mạnh rằng là nhất định phải có xúc mới có thọ. Và cái thọ này có mặt chính là có sự hiện diện của xúc. Là muốn nhấn mạnh đến hai cái sở hữu xúc và sở hữu thọ, muốn nhấn mạnh thôi. Còn trên thực tế nó có mặt cùng một lúc. Người ta nhấn mạnh là bởi vì trong một cái tâm khi nó xuất hiện thì nó có những cái sở hữu của nó. Nhưng mà sở hữu nào làm việc mạnh trong cái thời điểm nào thì nó được nhắc tới. Vì hiểu không? Cũng như nó khi nó có mặt là nó luôn luôn có 7 người. Nhưng mà trong cái thời điểm này cái người nào làm việc nhiều nhất, người làm việc nổi trội nhất thì được nhắc tới thôi, chứ không phải những người kia không làm việc. Xin đọc thêm một phần nữa để cho quý vị thấy rõ hơn. Này các tỳ kheo, ở đây có những vị sa môn bà la môn chủ trương phần thường trú luận, một phần vô thường luận chấp vãng ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Với 4 luận chấp, những vị này không thể có thọ nếu những chủ trương trên không thể có cảm thọ những chủ trương trên nếu không có cảm xúc. Tức là tất cả những cái chủ trương đó đều là do có xúc cả. Và cái thọ có mặt nơi cái người chủ trương đó thì không thể không có nếu không có xúc. Như vậy cái thọ mà có mặt nơi cái tâm của người chủ trương đó là cái thọ gì? Thọ gì đây? Chúng ta đọc phần sau sẽ thấy. Tức là cái thọ của cái người này đó là họ cảm thấy hài lòng, họ cảm thấy an lạc, họ cảm thấy tự tin, bởi vì họ đã có một cái kết luận đúng. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần ở trang số 44. Cái trang số 44 này đó là đây có một cái tiêu đề để là giáo pháp về sự chấm dứt luân hồi. Như chúng ta biết đó, trong 62 tà kiến này mà mình chấp giữ bất cứ một cái tà kiến nào thì mình đều rơi vào con đường luân hồi cả. Và càng chấp nặng vào cái tà kiến nào thì tùy theo cái mức độ chấp chặt vào trong đó, tùy theo cái mức độ của cái thiện nghiệp mà mình có được thì những cái tà kiến này khi nó phát sanh á, thì cái đường luân hồi chúng ta nương vào hai yếu tố đó. Tức là cái luân hồi của mỗi người chúng sanh thì nó nương vào hai yếu tố. Đây muốn nói trong tà kiến thôi. Vì cái tà kiến này nó thuộc về bất thiện pháp, cho nên chắc chắn là cái con đường luân hồi của nó không tốt. Nhưng mà nếu như cái người mà chủ trương này đó mà có làm nhiều cái điều thiện đó thì cái nhàn cảnh vẫn có thể phát sanh. nhưng cái khổ đọa vẫn không thể tránh khỏi. Hai cái. Ví dụ như một người chủ trương rằng á, là có linh hồn bất tử chẳng hạn, người ta chết rồi người ta tái sanh và cứ như vậy hoài, thì có khi cái người này vì suy nghĩ sai như vậy đó mà nói rằng thôi, mình bây giờ đã là một cái người bà la môn cao cấp rồi, mình là cái người ở cái giai cấp thượng lưu rồi, mình không thể làm xấu, mình không thể làm bậy, mình phải làm cho xứng đáng với cái giai cấp của mình. Thì những người đó trong cái tà kính điên kiến đó đó, họ lại có gieo trồng được những cái thiện lành. Chỉ những cái khi nào mà họ cần thể hiện cái tà kiến của họ ra đó đối với người khác. Thí dụ như khi những người ở giai cấp thấp mà họ có cái ý không kính trọng, không tôn trọng, không nhường cái quyền lợi cho người này, thì người này mới thể hiện cái tư tưởng tà kiến của mình đối với người kia, để mà hà hiếp, để mà coi như là đối xử một cách tồi tệ. Thì như vậy đó, người này mới tạo nên những cái nghiệp không lành cho mình. Cho nên hãy còn cái tà kiến này đó, thì nó còn cái luân hồi. Và đây đó, cái phần cuối này thì trong bài kinh này đó có giảng để cho những ai rơi vào trong cái tà kiến này thì biết được cái giáo pháp chấm dứt sự luân hồi. Để chúng ta đọc cái phần này ở trên đó thì nó hơi ngắn một chút để cho quý vị thấy. Này các tỳ kheo, ở đây có những vị sa môn bà la môn chủ trương, thì ở đây sư cô rút ngắn rồi đó, tức là chủ trương nằm trong 62 tà kiến. Thì chúng ta đi xuống tới cái phần dưới đây, tức là những người này chủ trương đó với 62 tà kiến đó, thì tất cả những vị này có cảm thọ với những chủ trương trên, có sự xúc chạm nối tiếp qua 6 xúc xứ. 6 xúc xứ đây, các cái căn này cũng là xứ, mà các cái cảnh này cũng là xứ. Do duyên với những cảm thọ mà tham ái phát khởi, do duyên với tham ái thọ phát khởi, do duyên với thọ hữu phát khởi, do duyên với hữu sanh phát khởi, do duyên với sanh lão bệnh ưu bi khổ muộn não phát khởi. Này các tỳ kheo, khi vị tỳ kheo như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt và sự nguy hiểm của chỗ xúc xứ, vị ấy sẽ có một sự hiểu biết vượt ra ngoài những điều kiện trên. Như vậy trong cái phần này đây đó, nói dài như vậy, nhưng người quý vị phải hiểu rằng đây muốn nói tới lý duyên khởi, tức là tất cả các pháp khi mà nó hiển lộ ra là một pháp của nó đó, thì bao giờ nó cũng có nhân, có duyên. Tức là nó có những cái yếu tố, những yếu tố chính và những yếu tố phụ cấu thành cái pháp đó. Cho nên khi mà một trong những cái yếu tố mà thuộc về nhân duyên đó thay đổi, thì để cái pháp đó thay đổi. Và nó thay đổi cũng có nghĩa rằng là khi một trong những cái yếu tố mà tạo thành cái pháp đó thay đổi, thì cái pháp trước đó diệt để nó phát sinh ra một pháp mới. Ví dụ như bây giờ mình nói đây là cái xe ngựa, thì như vậy mình thấy này, có khung xe, có thành xe, có mui xe, có bánh xe vân vân, rồi có con ngựa. Nhưng giờ mình thay đổi con ngựa đó bằng con trâu, thì hồi nãy cái pháp hồi nãy đó gọi là xe ngựa, thì bây giờ khi mình đổi một yếu tố, đổi con trâu vô, thì bây giờ nó không gọi là xe ngựa mà gọi là xe trâu. Thì vậy cái chữ xe nó còn đó, tức là một cái số yếu tố thuộc về xe nó còn đó, nhưng nó thay đổi cái yếu tố ngựa thành ra yếu tố trâu. Cho nên bây giờ cái pháp mới, tức là bây giờ đây không phải là xe ngựa mà là xe trâu. Nếu chúng ta đổi thành con chó vô hay là con dê vô, thì bây giờ nó sẽ đổi nữa. Cái này nghe rất là đơn giản, nhưng mà trong thực tế đó, để nhận ra nó rất là khó. Và cái này đó, Khi mà chúng ta học, chúng ta hiểu biết cái giáo pháp này sâu xa rồi đó, thì chúng ta phải hiểu rằng không có cái gì trên thế gian này không thể thay đổi được. Khi mà người ta có tà kiến trong tâm đó, thì người ta nghĩ rằng là cái cuộc đời của mình đó, mà thiếu cái người này người ta chết. Người ta quá thương con, khi con người ta chết rồi, người ta nghĩ ta không sống được, ta phải chết. Ta quá yêu cái người này, người này hứa hẹn nhiều quá, ta nghĩ rằng khi người này bội bạc, người này không thương, người ta có thể điên loạn và đi đến cái chết. Đó là sai lầm, đó là tà kiến ở trong tâm. Tất cả những yếu tố duyên khởi đều nói lên rằng tất cả đều có thể đổi thay. Cho nên đạo Phật có dạy chúng ta rằng hãy buông đau kiếm xuống thì thành Phật. Quý vị thấy ngài Angulimala buông đau kiếm xuống thì trở thành một vị tỳ kheo, và sau này đắc quả là hẳn. Nhưng mà cái pháp trước đó đó, khi nó thành tựu rồi, nó như thế là như thế. Quá khứ của vị này đã từng là một cái kẻ giết người, vẫn là kẻ giết người, bởi vì nó là một cái đoạn nè, nó là một cái đoạn trong cái cuộc đời của cái người đó. Đây, đây, một cái quá khứ tạo nên cái tội ác đây. Nhưng mà đến đây khi buông đau xuống thì cái cuộc đời về sau không phải như vậy nữa, mà trở thành một vị tỳ kheo. Và trên đến đoạn cuối cùng này thì trở thành một vị Phật. Tất cả đều thay đổi cả. Cho nên nếu chúng ta vươn lên, nếu chúng ta ý thức rằng cái đời sống chúng ta chỉ có sự tiến hóa tâm linh là cao quý nhất, thì tất cả những gì trên thế gian này làm cho chúng ta khổ đau, chúng ta đều có thể vượt qua được hết. Đó là chân lý đạo Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta không có ôm cái tà kiến để mà chết chìm trong những cái cảm thọ của mình. Tất cả những cảm thọ rồi sẽ trôi qua. Bởi vì khi nào chúng ta còn có thân, chúng ta còn có cái lục nhập này, thì chúng ta còn có cái xúc, và tất cả đều có thể đổi thay. Sự đổi thay có thể tốt đẹp, sự đổi thay có thể thoái hóa. Tất cả đều do ta. Do ta nằm ở đâu? Do ta nằm ở nơi tiền kiếp này, chúng ta chở theo tính cách của mình, chở theo cái tánh khí của mình, chở theo tập khí lành và không lành của mình, kết hợp với những cái mà chúng ta đang thọ nhận cái quả trong đời này đây nè, nó đưa đến một cái thái độ ứng xử của chúng ta ra sao. Chúng ta là kẻ nô lệ cho những cái cảm xúc của mình, hay chúng ta là cái người làm chủ những cái cảm xúc của mình, điều đó ta có quyền quyết định. Không có ai quyết định thế cho chúng ta. Và sự thay đổi này chúng ta có thể tạo ra được. Một cái thống kê mới đây nhất trên báo Việt Nam có nói đây, hiện nay người trí thức bị bệnh trầm cảm rất nhiều so với những giới khác. Như vậy người này là người trí thức nhưng không phải là người có trí tuệ tâm linh. Cho nên khi người ta bị những cái ngọn gió đời nó thổi vào trong cái đời sống người ta, lao đao lận đận, thì liền người ta bị những cái cơn trốt xói của cái đời sống cuốn đi. Và như vậy khi người ta chới giới, khi người ta tuyệt vọng, khi người ta không có một cái điểm tựa để bám níu, người ta rơi vào trầm cảm. Vì người ta đã đặt một cái niềm tin vào một cái gì đó, và người ta nghĩ rằng đây là niềm tin tối thượng. Cũng như một cô gái nghe cái lời đường mật của một người đàn ông, tin tưởng đúng như vậy, Đến khi sự thật không phải như vậy, người này điên cuồng, người này hủy hoại thân mình. Bởi vì chúng ta đã nắm chặt, không có buông ra. Đó là cái con đường luân hồi nằm trong thập nhị nhân duyên. Nói đến đạo Phật là nói đến thập nhị nhân duyên, nói đến con đường dẫn tới sự luân hồi. Và khi nào chúng ta chặt được một cái mắt xích trong thập nhị nhân duyên này, chúng ta thoát ra được. Và trong cái đời sống ứng dụng cái lý duyên khởi của thập nhị nhân duyên này đây, thì chúng ta có thể sắp xếp lại mọi thứ. Tất cả đều là tổ chức, đều là cái hệ thống. Và cái nhìn thông minh, cái nhìn xuyên suốt để chúng ta thành công trong đời sống này là khi chúng ta nhìn bất cứ cái gì đó, chúng ta vừa thấy tính hệ thống, vừa thấy cái tính đơn lẻ của nó. Chúng ta hiểu từng tính chất một, chúng ta hiểu cái giá trị của nó khi phối hợp với nhau. Cho nên người ta nói tất cả những người thông minh đều có một cái nhìn phân tích và tổng hợp. Phân tích để thấy những yếu tố cấu thành của nó, yếu tố nào là chính, yếu tố nào là phụ. Tổng hợp để thấy cái pháp nó hiển lộ ra đây. Chỉ có phân tích và tổng hợp. Quý vị thấy nơi trường mẫu giáo, người ta cho trẻ con rất là nhiều đồ chơi. Và nếu nó có rứt ra từng phần, điều đó không quan trọng, tốt. Nhưng cái điều quan trọng thứ hai, cô giáo phải dạy cho nó, con hãy lắp ráp trở lại. Những gì con đã tháo ra, bây giờ con hãy lắp ráp trở lại. Đó là cái cô giáo dạy cho những đứa trẻ. Cái trí tò mò của nó khiến nó rứt ra từng phần hết. Nó coi có cái gì trong đó, cái này là cái gì. Nhưng là nó sẽ trở nên kẻ phá hoại khi nó không biết lắp ráp trở lại. Cho nên chúng ta khuyến khích sự phân tích của trẻ, và đồng thời chúng ta hướng dẫn cho trẻ có một cái sự phối hợp trở lại. Và đời sống chúng ta chỉ tập tành bao nhiêu đó, tu tập cũng vậy thôi. Thấy những pháp phát sanh riêng lẻ, thấy những pháp nằm trong hệ thống, thấy những pháp ở trong cái chuỗi của hệ thống, đó là quán. Mà trong đời thường nó lồ lộ ra như thế này mà chúng ta không tập để biết, thì làm sao trong cái vi tế của hành trì chúng ta có thể nhìn thấy được. Cho nên á, lý duyên khởi này dạy cho chúng ta biết tất cả những cái pháp phát sanh, những cái pháp đó trừu tượng hay những cái pháp đó cụ thể, đều có những cái yếu tố cấu thành của nó gọi là nhân và duyên. Tức là nó có những cái yếu tố chính gọi là nhân, những cái yếu tố phụ vào đó gọi là duyên, yếu tố nhân duyên kết hợp. Và tất cả những pháp này đều có thể đổi thay, do bản chất vô thường của nó đều có thể đổi thay. Và khi nó đổi thay có nghĩa là một trong những cái nhân duyên đó có thay đổi. Như vậy cũng có nghĩa rằng khi chúng ta muốn thay đổi cái này thì chúng ta phải thay đổi những yếu tố chính và phụ của nó, thì nó sẽ có sự thay đổi. Đó là cái nguyên tắc cơ bản. Và như vậy đây này, chúng ta luân hồi là do chúng ta nằm trong cái chuỗi của thập nhị nhân duyên này. Thì như lần trước có đưa cho quý vị xem cái bản đó, cái nhân của nó trước tiên là vô minh. Và xin ôn lại một cách vắn tắt đó. Cái vô minh này mà nó phát sanh do chúng ta không có chánh niệm. Khi chúng ta chánh niệm, chúng ta thấy được pháp chân đế nơi những cái pháp cụ thể, chúng ta thấy pháp chân đế nơi những cái pháp trừu tượng. Nếu chúng ta không chánh niệm thì chúng ta phải rơi vào vô minh. Và khi vô minh như vậy đó, thì cái hành này đây, tức là những cái trạng thái tâm thức đây, những cái trạng thái tâm thức phát sanh trong tâm của chúng ta, nó sẽ tạo thành những cái nghiệp thiện hoặc là những nghiệp không thiện. Và những nghiệp thiện hay không thiện này nó đúc kết lại thành những cái quả phát sanh đây. Đây là những cái quả. Những cái tâm quả thuộc về vô nhân, những cái tâm quả thuộc về hữu nhân. Tâm quả hữu nhân, đây tâm quả hữu nhân. Các loại tâm quả hữu nhân và tâm quả vô nhân. Thì như vậy đó, khi cái hành nó phát sanh này đó thì nó sẽ tạo nên những cái thức quả. Và những thức quả này đưa chúng sinh đi đến tái sanh. Chúng sanh này đi đến tái sanh thì sẽ có sắc pháp. Sắc pháp này có hình thể. Hình thể đây là một người nam, hình thể đây là một người nữ, hình thể đây là con thú bốn chân, hình thể đây là con thú không chân, vân vân. Và tất cả những chúng sanh này đều có danh, tức là đều có tâm thức. Và như vậy khi có danh sắc thì có lục nhập. Lục nhập đây tức là có tất cả các căn. Và mỗi một cái căn như vậy á, nó hiện hữu ở nơi cái sắc thân này. Và cái hiện hữu rõ nét của nó nhất và nó chiếm cái phần sống động nhất chính là hệ thần kinh. Thì khi cái lục căn này đó nó hoạt động gần cách là nó tiếp xúc với bên ngoài, thì khi tiếp xúc như vậy đó thì đúng như trong cái bài kinh này vừa nói đó, khi xúc này nó sẽ duyên với thọ. Khi những cái cảm thọ phát sanh, những cái cảm thọ phát sanh này, nếu những cảm thọ này chúng ta hài lòng đẹp ý thì cái ái nó sẽ phát sanh, tức là nó sẽ dính vào, dính mắc vào. Và khi nó dính mắc vào như vậy đó thì cái người này đó không chịu rời ra. Bây giờ mình giàu quá đâu có ai muốn là tiền mình vô tay người khác đâu. Nhà mình đẹp quá đâu có muốn đốt cái nhà đi, thấy không? Bây giờ công danh sự nghiệp, tất cả những gì mà mình hài lòng đẹp ý mà mình đang giữ trong tay đây thì người ta giữ chặt, không có buông. Và đó chính là thủ. Và cái thủ này nó tạo thành cái hữu. Rồi hữu nó mới làm thành sinh. Đây, cái khi mà thủ người ta giữ lại. Và cái thủ này nó có nghĩa là nó giữ lại và nó tích lũy lại để nó làm thành cái hữu. Đây quý vị, đây là cái hữu đây. Đây là hữu. Hữu đây có nghĩa là nó đang hình thành. Nó là thai bào. Và cái sinh nó đây. Cái sinh là cái nó đã thành hình. Và đây nó là hài nhi. Khi mình trong cái thủ đó mình dính chặt lại, mình mới tích lũy. Tích lũy thì nó mới tạo thành những cái yếu tố. Nó như là thai tạng, tức là nó hình thành. Ở đây là chấm chấm chấm đây, tức là nó đang trên đường hình thành. Một cái thai nhi là nó đang ở trên con đường nó hình thành một con người. Và khi nó sinh ra, khi cái chỗ này nó gọi là sinh đây, thì có nghĩa là nó đã thành hình rồi. Và như vậy cái đứa hài nhi này chào đời. Đây, thủ đây, hữu đây, sinh đây. Rồi khi đó có sinh rồi đó thì mới có tử. Và cái đoạn giữa của sinh và tử đây nè, nó mới có là sầu bi khổ ưu não. Nó có bệnh, có lão, có sầu ưu khổ não, vân vân. Giữa hai cái đoạn này mới có. Thì đây là cái con đường luân hồi của tất cả chúng sinh trong cõi dục, kể cả chư thiên. Chư thiên dục giới, chư thiên sắc giới cũng luân hồi. Cho nên mới gọi đó là chúng sinh ở cõi dục giới, ở cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới là thế gian. và thế gian là còn luân hồi, là còn ở trong cái mắt xích của thập nhị nhân duyên. Đó là để cho chúng ta hình dung qua những cái mắt xích đó, còn để hiểu nó không có đơn giản, và nhất là để thấm nhuần nó trong chính cái đời sống của mình. Không phải học hiểu giáo pháp trong những cái sách vở ghi lại, mà chúng ta nương vào cái sách vở đó để chúng ta thấy trong chính cái đời sống của mình, chiêm nghiệm ra trong chính cái đời sống của mình. Và khi mình thấy như vậy đó thì mình mới hưởng được cái ích lợi của thập nhị nhân duyên, và mới hiểu được cái lý duyên khởi này. Cho nên trong đoạn kinh này có nói rằng là những vị này có những cái thọ nè, rồi xúc nè, rồi ái nè, rồi đó là do duyên với hữu, rồi sanh phát khởi, rồi do duyên với sanh thì lão bệnh ưu bi khổ muộn não phát khởi. Này các tỳ kheo, như thật biết sự tập khởi, biết sự diệt trừ vị ngọt là sự nguy hiểm của sáu chỗ xúc xứ, vị ấy sẽ có một sự hiểu biết vượt ra ngoài điều kiện trên. Đây là hiểu biết cái vị ngọt. Quý vị nhìn đây, khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, nếu như đó mà những cái cảnh sắc này, cảnh sắc này là một con người, cảnh sắc này là nhà cửa, cảnh sắc này đất đai, cảnh sắc này là công danh sự nghiệp tiền tài vân vân, tất cả những cái này mà nó tốt đẹp, nó làm hài lòng, nó là đối tượng khả ái khả hỷ, thì cái chỗ này nó gọi là vị ngọt của cảnh sắc. Và chính vì chúng sanh nó thích hưởng cái vị ngọt của cảnh sắc này, và thích đó, nắm giữ cái vị ngọt này để thọ hưởng, và bám chắc vào cái vị ngọt này để thọ hưởng, thì đây từ cái thọ này, từ cái thọ này, cái thọ mà cảm thấy hài lòng, cảm thấy đẹp ý, cảm thấy toại nguyện này đây, đưa đến cái ái là ưa thích này, và đưa đến cái nắm giữ này, và nó mới hình thành cái hữu, và nó mới sinh. Con đường luân hồi của nó là như vậy. Như vậy tất cả những cái đối tượng này mà khi cái mặt tịnh tướng của nó phát sanh thì đó chính là vị ngọt. Một cái cảnh thanh, một cái âm thanh mà chúng ta vừa lòng đẹp ý, một cái cảnh khí mà làm chúng ta thoải mái dịu dễ dàng, một cái cảnh vị mà làm hài lòng, một cái cảnh xúc mà làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu, dần dần tất cả những cái cảnh này mà nó hiện ra với cái phước lành của mình thì cái đó gọi là cái vị ngọt của sáu cảnh. Và chính vì cái vị ngọt của sáu cảnh này đây đó mà cái người thọ hưởng cái phước của mình á, không biết tri túc, nó mới sanh ra cái chỗ đó là chúng ta ái, rồi mới đi đến thủ, rồi nó mới hữu, rồi nó mới sinh. Cho nên đây nó gọi là vị ngọt. Nhớ nha, vị ngọt có nghĩa là tịnh tướng. Đó là phước báu của mỗi người. Ai cũng có hưởng cái vị ngọt của sáu cảnh này cả. Nhưng khi hưởng rồi mà thoát ra được hay không là do mỗi người. Và quý vị có nhớ là sư cô có kể cái câu chuyện là những người ta săn chó sói. Thì ta biết cái con chó sói này nó, cái thức ăn của nó đó, cái vị ngọt của con chó sói này đó là cái mùi máu tanh của những con thú. Thì chúng ta đây là những người mà thích hưởng những cái vị ngọt của cái lục dục ở thế gian này đó. Đó là những cái gì vừa ý, những cái gì đẹp lòng mình, những gì phước báo nơi mình trổ sanh, mình ưa thích thọ hưởng cái đó. Thì cũng như cái con chó sói nó thích cái mùi máu của thú. Cho nên khi mà tuyết tràn ngập hết cái cánh rừng đó thì những con sói từ trong rừng sâu đi ra để nó tìm thức ăn cho nó. Thì những người bắt chó sói này rất là dễ, người ta dùng những cái lưỡi dao cực kỳ sắc bén, và người ta tẩm cái lưỡi dao đó bằng máu thú, rồi người ta chôn ở dưới tuyết. Thì trên cái mặt tuyết đó người ta mới để cho những cái máu thú đó nó rơi vãi trên đó trên dọc đường. Thì khi đêm tới á thì những cái con chó sói từ trong rừng sâu nó ra nó tìm mồi, thì nó nghe cái mùi máu tanh đó, nó mới liếm những cái giọt máu ở trên cái tuyết, và nó đi dần đến cái chỗ chôn cái lưỡi dao đó, và nó dùng hết sức của nó bới lên. Cũng như chúng ta ngày đêm đó, chúng ta lao lực, nghĩa là coi như tên bắn, dồn hết cái sức của mình ra đó, để mà tìm những cái mà chúng ta muốn toại nguyện đây. Thì cái con chó sói này nó cũng đi tìm cái thứ toại nguyện của nó, đó là cái mùi máu thú. Cho nên nó cật lực bới những đó lên. Và khi nó nhìn thấy đó, nơi đây không phải là cái lưỡi dao, mà nơi đây là nguyên cả một cái mảng những cái thức ăn tuyệt vời của nó, cho nên nó liếm. Cũng như khi chúng ta đó được những cái phước lành đó, thì chúng ta thọ hưởng và nó thọ hưởng vậy. Cho đến khi nó liếm hết cái máu đó rồi, thì cái lưỡi kiếm đó, cái lưỡi dao nó quá bén, cắt đứt cái lưỡi của nó, làm cho máu trong lưỡi nó tuôn ra. Nó nghe được cái vị nóng, nó nghe được cái sự rát nơi cái lưỡi của nó, nhưng nó vẫn say sưa tiếp tục thọ hưởng. Nó không nhận ra rằng đó là nó tự cắt cái lưỡi của nó rồi, và nó say sưa uống cho đến khi mà nó chết, vì nó uống chính máu của nó. Và tất cả chúng ta đây đều có tà kiến đó, khi chúng ta say sưa thọ hưởng những cái dục lạc mà chúng ta ưa thích đấy. Mà người ta khổ cách mấy đi nữa, người ta vẫn bám vào đó. Cũng như con chó sói đó, nó biết rằng là nó bị rát ở nơi cái lưỡi dữ lắm, nhưng nó không kiềm chế được cái mùi máu tanh nồng mà nó đang thọ hưởng đây, cho nên nó tự cắt. Chúng ta nghĩ con người đâu có ngu như vậy quý vị. Con người ngu hơn nó nữa, chứ không phải không có ngu như vậy. Đây nè quý vị thấy này, quý vị đừng có giận tôi nha, đừng có đón đường tôi nha. Nó cắt mắt nè, nó cắt mũi nè, nó làm đẹp lên. Rồi khi đó mà cái sắc đẹp này không đủ sức để mà nó liếm cái ái dục đó đó, nó cắt mạch máu, nó cắt cổ, nó treo lên nè, nó nhảy vô xe hơi nè, nó trầm mình dưới nước nè, đủ hết. Có khi nó không phải như vậy, nhưng mà nó trong đèn đó, nó dò dỏ và nó để cho héo hôn lần cho đến ngày nó chết và nó đọa lạc. Nó phải ngu hơn con chó sói không? Đó chính là cái tâm tham, trong đó có ngã mạn và tà kiến đó, đã đưa nó xuống cái vực thẳm của luân hồi. Nó hiển lộ như vậy. Cho nên người ta khổ biết mấy, người ta cay đắng biết mấy, mà người ta không có nhả ra. Tại sao? Người ta nghĩ rằng khi mà nhả ra đó, người ta thiếu cái đó, thì trên cái cõi đời này nó không có cái ý nghĩa gì hết. Đó là tà kiến trong tâm ta. Tại vì chúng ta đã quy định rằng cái này là tất cả hạnh phúc của đời tôi, và chúng ta chết vì sự quy định đó. Còn khi chúng ta không quy định thì chúng ta tạo những quy định khác. Cái này không phải nói trên lý luận. Tôi chỉ cho quý vị hành thiền. Khi mà mình hành cái thiền đứng hoặc là thiền đi, bây giờ mình ra cái trạm xe, mình đợi xe, hoặc là mình đứng ở cái vị trí nào mình chờ cái nhóm bạn mình tới để mà cùng đi chung. Thì bây giờ người ta nói thế này, người ta nói là 7:30 thì xe tới, xe buýt tới hoặc là cái xe tới đón tới. 7:30 thì cái chưa tới 7:30 không có vấn đề gì. 7:30 trôi qua rồi không thấy ngó. Lên tới 8:00 cũng còn chấp nhận được. 8:30 nóng hơn. 9:00, 10:00, 11:00 quạo. Thấy không? Mà quạo đó đó không phải quạo một mình đâu, mà bữa đó mà có người đó tới trễ hay là cái chuyện đó trớt quớt rồi bữa khác mới gặp đó, là lâu chừng nào đó thì nó hầm chừng đó. Vì thấy rõ chưa? Tại sao? Tại vì mình á là có cái quy định là 7:30, nhưng trong lòng mình á, mình thông thả, mình nghĩ là có thể kẹt xe, có thể cái gì đó, cho nên mình cho phép tới 8:30. rồi cho phép tới 9 giờ, 10 giờ cũng cho phép chút, 11 giờ chịu hết nổi, trớt quớt luôn, hết chịu đựng nổi rồi. Cho nên nó nổi má lên. Thấy rõ chưa? Cho nên mình khổ đau tại sao? Mình nghĩ đây là cái niềm hạnh phúc duy nhất của đời mình. Mình đánh cược cả cái cuộc đời của mình vào trong cái đối tượng đó. Đối tượng đó có thể chồng, đối tượng có thể con, đối tượng đó có thể công danh sự nghiệp, đối tượng đó có thể bất cứ cái gì mà mình coi cái đó là lẽ sống của mình. Mình coi cái đó là tất cả hạnh phúc của đời mình và mình khích chặt vào trong đó. Và như vậy nhất định mình sẽ khổ khổ đau. Nhất định mình phải đi vào con đường thoái đọa mà. Không thể khác hơn. Bởi vì nơi chúng ta đó, nó có cái ngã. Hạnh phúc của tôi, niềm hy vọng của tôi, tình thương của tôi, lẽ sống của tôi dính với cái tôi. Không biết rằng mình cũng thay đổi, mà tất cả cảnh vật bên ngoài, kể cả con người cũng thay đổi. Cái trừu tượng cũng thay đổi, mà cái cụ thể cũng thay đổi. Bởi vì trừu tượng cũng là pháp phổ vi, mà cụ thể cũng là pháp phổ vi. Tất cả nó đều thay đổi. Và sự thay đổi có thể nó chuyển biến theo quy luật của nó, nhưng đồng thời chúng ta có thể tạo ra những cái yếu tố để mà chúng ta có thể làm cho những cái pháp nó chuyển trong một cái phạm vi mà chúng ta đây có thể khắc phục được. Thí dụ như bây giờ mình nói đó, tại sao ngồi hành thiền đó là cứ phải để ý là gió từ bên ngoài vào rồi ấm mát, rồi gió từ bên trong ra ấm mát, rồi có cái gì đâu mà cứ dòm hoài, có cái ích lợi gì đâu mà cứ ngồi nhìn hoài, thấy ích lợi gì đâu. Ấm mát thì ấm mát kệ nó, đời sống thì cứ sống đi, sống thì không lo, sống cứ ấm mát quay cho nó kỳ cục vậy, hiểu không? Bởi vì cái đời sống mà cứ sống đó, quý vị sẽ thấy nó sẽ lôi theo những cái cảm thọ của mình. Nó đi theo những cái xúc và những cái cảm thọ, rồi nó lại đi theo đó những cái nghiệp cố hữu trong cái tiền kiếp của mình, và nó cứ lặp lại những cái vết mòn đó. Bây giờ chúng ta lặp lại những cái mới. Cái mới đó là chúng ta hãy nhìn cho thấy rõ đi, một yếu tố thôi thuộc về quả đại đây. Rồi khi cái nhìn chúng ta sắc sảo đó, chúng ta thấy địa đại, chúng ta thấy phong đại, chúng ta thấy một cái hệ thống hoạt động của nó. Và như vậy chúng ta sẽ bắt đầu có thể nói với ta rằng, cái gì đấy? Có phải là ta không? Ta là ai vậy? Ta giải mã được cái câu hỏi triết lý trong tâm ta. Và ta cũng giải mã được trong cái đời sống này nè, ta sống như vậy để làm gì, hữu ích gì. Ta cũng giải mã được, ta sống rồi khi ta chết ta sẽ ra sao, ta sẽ thế nào. Và như vậy ta sẽ định hình được trong cái hiện tại này, trong từng giây từng phút, trong từng sát na một, khi chúng ta các căn tiếp xúc với các trần này, chúng ta phải ứng xử ra sao. Đó là cái chúng ta có thể nhìn thấy trong đời thường, cái chúng ta có thể suy gẫm lại để mà biết, vừa thấy vừa suy gẫm được. Và chúng ta có thể tập đi tập lại nhiều lần, không phải một lần. Bởi vì từ nhiều đời nhiều kiếp, những cái tập khí của chúng ta nó quay theo một cái lối mòn như thế này, giống như nó đã cài sẵn một cái hệ thống quay thôi. Bây giờ chúng ta hành thiền, chúng ta tập quay ngược trở lại. Chúng ta đi toàn là những cái pháp thiện lành, đi toàn là những cái pháp đi vào trong pháp chân đế thôi. Cho nên bây giờ chúng ta phải tập lại, phải tập lại, phải tập lại, tập lại. Và thiền là vị đạm, cho nên nó không có sự thọ hưởng. Và vì vậy đó, nơi cái người nào mà cái si nó nhiều đó, thì khi hành thiền ngủ hoài, nó thiếu sự kích động của sự thọ hưởng. Cho nên khi những cái nghiệp đều đặn quay lại mà cái tâm của nó không được hướng, cái tâm của nó không được phóng dật, thì nó phải rơi vào trong cái hôn trầm và tiện nghiệp. Và vì vậy mà khi người ta hành thiền, người ta sẽ có sự chán nản nếu người ta không hiểu rõ được giáo pháp này. Nhưng mà tất cả những cái đó khi Đức Phật dạy chúng ta là điều để cho chúng ta tập tập. Chúng ta không phải chỉ học cái lý duyên khởi mà chúng ta còn phải tập tập. Cho nên nói tu là phải tập, tu là sửa cái này, sửa từ cái điều không đúng sửa lại cho đúng. Mà sửa thì rất khó, mà làm điều đúng rất khó, cho nên phải tập. Tập thì là cứ làm đi làm lại hoài, làm được cũng cứ ráng làm được ráng làm. Hãy sai thì làm lại, sai thì làm lại, không đúng cái phương cách thì tạo cho đúng phương cách để làm. Cứ thế hoài. Cho nên đời sống chúng ta đó, trong nội tâm của mình, nó là cái cuộc đấu tranh. Đấu tranh giữa cái sự tiến hóa và sự thoái hóa. Còn nếu không đó, người ta sẽ làm cái cuộc đấu tranh giữa mình và tha nhân, để mình giành giật những cái thứ thành tựu tốt đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng những cái thứ thành tựu tốt đẹp nhất trên thế gian này không phải giành giật mà có, mà đó là phước báo tạo ra từ nhiều đời. Và bây giờ đây chúng ta chỉ cần nỗ lực thì chúng ta hái được những cái quả đã dành sẵn cho mình. Còn nếu chúng ta không có nỗ lực, không hiểu biết, trái dẫn có đó mà không hái được, không gặt được, giống như nhà nông không có cái liềm, không có cái chỗ để mà đập lúa thì không có gặt được cái mùa lúa tốt. Đời này chúng ta vẫn phải nỗ lực, vẫn phải chuyên cần, vẫn phải có cố gắng, vẫn phải làm hết sức mình, chúng ta mới gặt hái được những cái quả thiện lành của mình. Nhưng không phải giành giật mà có được, mà tất cả là do chúng ta tạo ra. Nếu chúng ta hiểu được như vậy thì ngay trong cái đời này đó, chúng ta, nếu trong thế gian chúng ta có cái ngã, nếu trong thế gian tất cả những chúng sinh khác có cái tha ngã, thì đây không phải là cái sự sinh tồn đó để dài đạp lên những chúng sinh khác, không phải như vậy. Mà chúng sinh khác là ruộng phước của ta, chúng sinh khác là cái điểm nương tựa để cho chúng ta đi vào các pháp thiện lành. Đó là ý nghĩa cao quý nhất trong cái đời sống của chúng ta. Bởi vì cái cuộc đấu tranh trong nội tâm cực kỳ khó khăn, và cái việc mà chúng ta phải tự rèn luyện cho mình đó để đi vào con đường hướng thiện là việc hết sức khó khăn, không có ai giúp cho chúng ta cả. Đức Phật cho chúng ta giáo pháp, Đức Phật cho chúng ta đó pháp thực hành, nhưng Đức Phật không có làm giùm cho chúng ta như mẹ chúng ta đã làm cho chúng ta đâu. Mà tất cả chúng ta phải tự làm lấy một mình. Và chúng ta làm đến đâu, chúng ta học hỏi đến đó, và chúng ta tiến qua. Như vậy khi mà một người muốn thoát khỏi những cái tà kiến của mình, thì chính người đó phải biết lý duyên khởi, phải biết thập nhị nhân duyên, và phải ứng dụng cái đó trong đời sống. Phải có cái nhìn thấu suốt về lý duyên khởi này, và phải có ứng dụng đó thì mới thoát ra được. Còn không, những người này đó sẽ còn mãi mãi vướng ở đây. Và tất cả chúng ta ngồi trong lớp này, khi chúng ta chưa thành thánh thì tất cả chúng ta còn nằm trong 62 cái tà kiến này. Chúng ta cần phải học thêm về lý nhân duyên, chúng ta cần phải tự mình ứng dụng và tự mình thoát ra dần từng cái trong cái đời sống của mình. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái phần cuối của cái bài kinh ngày hôm nay. Quý vị mở trang 45. Này các tỳ kheo, có những vị sa môn bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ, hay luận bàn về tương lai, hay luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ vào quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng những sở kiến sai khác, tất cả những vị này đều bị bao trùm bởi lưới của 62 luận chấp này. dầu chúng nhảy vọt lên, chúng vẫn bị hạn cuộc bao phủ ở nơi đây. Thì câu này ý muốn nói thế này, là tất cả những ai mà có tà kiến, có nói khác cách nào đi nữa, không ra khỏi 62 tà kiến này. Dẫu cho cái cách nói của mình có khác đi nữa đó, thì đứng về mặt tâm ý, thì những cái tà kiến này không có ra khỏi 62 tà kiến. Này các tỳ kheo, cũng ví như một người đánh cá lành nghề, hay một người học đánh cá vung lưới lên mặt hồ nhỏ, mặt hồ nước nhỏ, với một tấm lưới có mắt lưới xích sao. Người ấy nghĩ, những con cá lớn ở trong hồ nước nhỏ này, tất cả chúng đều bị bao phủ trong tấm lưới này. Dầu chúng có nhảy vọt lên, chúng vẫn bị hạn cuộc bao phủ ở nơi đây. Cũng như vậy, này các tỳ kheo, những sa môn bà la môn nào luận bàn về quá khứ tối sơ, hay luận bàn về tương lai, hay luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác, tất cả những vị này đều bị bao phủ trong lưới của 62 luận chấp này. Dầu có nhảy vọt lên, những vị này vẫn bị hạn cuộc bao phủ nơi đây. Gì nghe đây, nói là trong một cái hồ nước nhỏ thì con cá lớn hay con cá bé gì đó, khi mà nó tung mình lên á, thì nó không ra khỏi cái lưới này. Quý vị nhìn đây, những người tà kiến là những người giới hạn mình trong tâm tham hợp tà, bốn tâm tham hợp tà mà thôi. Thì như vậy quý vị thấy nó nhỏ không? Và trong cái sự hiểu biết hạn hẹp của cái tâm tham hợp tà này đó, quả là nó chỉ là cái hồ nước nhỏ, nó không thể lớn lên được. Quý vị thấy những cái tâm tu thiền này gọi là tâm đáo đại đây. À, những cái tâm này nè, những cái tâm mà đi từ cái thiện lành này đây nè, nó phát triển lên thì nó mới gọi là những cái tâm rộng lớn. Còn đây nó là cái hồ nước nhỏ, nó chứa những cái suy nghĩ nhỏ hẹp cạn cợt, cho nên người ta mới nói là ít ngồi đáy giếng. Nó chỉ thấy trong cái phạm vi đó thôi, mà nó ngỡ nó thấy hết đất trời. Cho nên là tất cả những cái suy nghĩ của cái người bị hạn hẹp trong cái tà kiến của mình đó, thì nó không thể nào ra khỏi cái lưới của 62 tà kiến, không ra khỏi được. Mặc dù có lý luận thế này, có lý luận thế nọ đi nữa, thì về mặt ý chính vẫn là trong 62 tà kiến. Này các tỳ kheo, thân của Đức Như Lai còn tồn tại, những cái khiến đưa đến đời sống luân hồi khác đã bị chấm dứt. Khi thân của vị này còn tồn tại, thời chư thiên và loài người có thể thấy thân ấy. Khi thân hoại mạng chung thì chư thiên và loài người không thể thấy được. Như vậy khi mà Đức Bổn Sư còn nhục thân ở thế gian này, còn nhục thân thôi, thì chư thiên và loài người có thể thấy nhục thân của một vị Phật. Nhưng cái nhục thân còn sống nơi cái thế gian này đó, sống bằng cái tâm duy tác này đây. Cho nên khi mà thân hoại mạng chung thì cái mà tạo nên sự luân hồi đó không còn nữa. Tại vì vị Phật này sống bằng tâm duy tác, không có tạo nghiệp. Cái tâm chỉ là hành động thôi. Mặc dù cái hành động đó thiện lành, nhưng mà nó đã vượt khỏi thế gian. Đó là tâm của một vị Phật, chấm dứt luân hồi rồi. Cho nên ngày nào còn nhục thân ở thế gian này đó, thì chư thiên và loài người có thể chiêm ngưỡng được nhục thân này. Nhưng mà khi Đức Như Lai viên tịch rồi, nhập diệt rồi, thì chư thiên và loài người không thấy được nhục thân này nữa. Chỉ đơn giản bao nhiêu đó thôi. Cho nên có những câu hỏi không có trả lời là bởi vì đó, cái người nghe không thể hiểu được và ngôn ngữ không thể diễn tả được hết. Là đó là những cái câu hỏi mà người ta hỏi, vậy khi một cái vị Phật đã nhập diệt rồi thì vị này ở đâu? Có còn tái sanh nữa hay không? Hay là không còn có gì hết? Vân vân, rất là nhiều câu hỏi. Thì đó là những cái câu hỏi mà không có trả lời, là bởi vì đó cái sức của cái người nghe đó không thể nghe được, mà cái ngôn ngữ của đời thường đó không thể nói được hết. Sức người nghe không nghe được đó, giống như mình học mẫu giáo mà đem toán vũ trụ ra để nói thì cái đứa trẻ đó không nghe được. Thành ra là người ta chỉ có thể hiểu được tâm Phật khi nào người đó cũng là vị Phật. Thì chúng ta muốn hiểu là khi một cái vị Phật không còn nhục thân nữa thì vị Phật này có còn hay không, hay là ở đâu? Thì cái điều duy nhất trả lời cho chúng ta là hãy cố gắng thành Phật đi, rồi sẽ biết. Này các tỳ kheo, như nhánh có một chùm xoài bị chặt đứt, tất cả trái xoài dính với nhánh ấy đều chung số phận với nhánh kia. Cũng như vậy, này các tỳ kheo, thân của Như Lai còn tồn tại, nhưng cái khiến đưa đến một đời sống khác đã bị chặt đứt. Cái khiến đưa đến một đời sống khác đây tức là cái nhân để mà tái sanh luân hồi đó. Cái chữ cái đây có nghĩa là nhân tái sanh luân hồi đó, đưa đến một đời sống khác đã bị chặt đứt. Khi thân của vị này còn tồn tại, thì chư thiên và loài người có thể thấy thân ấy. Khi thân hoại mạng chung, thì chư thiên và loài người không thể thấy được. Khi nghe nói vậy, Đại Đức Ananda bạch Đức Thế Tôn: kỳ diệu thai bạch Đức Thế Tôn, hy hữu thai bạch Đức Thế Tôn, pháp này gọi là gì bạch Thế Tôn? Trong này dịch là chữ pháp môn đó, là nó không có đúng. Đây phải là pháp hoặc là pháp uẩn. Dùng chữ pháp hoặc là chữ thứ hai á, gọi là pháp uẩn. Pháp uẩn tức là một cái nhóm pháp, không phải là pháp môn. Giống như là quý vị cứ nói là Đức Phật có 84.000 pháp môn, không phải 84.000 pháp môn mà 84.000 pháp uẩn, tức là 84.000 nhóm pháp. Trong đó đó là cái tạng kinh đó, là 21.000 pháp uẩn, tạng luật 21.000 pháp uẩn, tạng di diệu pháp 42.000 pháp uẩn, tức là nhóm pháp. Cho nên á, cái chỗ này đó là khi mà quý vị học pháp đó, có người nói nó khó quá, nản lòng không có muốn đi học nữa, thì sư cô nói rõ như vậy: mình đi học pháp không phải để làm giảng sư. Giảng sư cũng chỉ là công quả mà thôi, mà nói sai là đọa không cứu được, chứ không phải sung sướng gì. Thành ra đó là khi mình đi học pháp, mình nghe pháp đó, là mình cốt sao đó cái nhóm pháp nào hoặc là cái câu pháp nào mà mình thấy ích lợi cho mình đó, thì mình hưởng cái câu pháp đó. Là bởi vì đó, trong 84.000 pháp uẩn này, có khi mình chỉ cần có một pháp uẩn thôi mà nó giải được những cái gì mà đang ách tắc mình mắc kẹt trong tâm, vượt qua được, chứ không phải là 84.000 cái nhóm pháp. Cũng giống như một cái nhà thuốc tây đó, thì thuốc nào cũng đem lại cái lợi ích cho người bệnh cả, nhưng mình bệnh gì thì uống thuốc đó, không phải uống hết cái nhà thuốc tây là tốt. Có phải vậy không quý vị? Cho nên đó là mình nhớ mình đi học pháp, ví dụ một cái buổi giảng thế này đó, nhớ sao cho nổi. Nhớ nổi thì điều rất tốt, nhưng mà không có nản lòng. Cái câu nào mà mình thấy nó dính tới mình đó, thì giữ cái câu đó rồi mình ứng dụng để mình giải cho mình thì rất là lợi ích. Cho nên nó là không phải pháp môn, mà nó là pháp uẩn. Môn là cái cửa để mở vào, cái này không phải. Nó là nhóm pháp. Và khi tao nói môn là người ta nói lối, tao nói phương pháp, người ta nói cách thức, cái này không phải. Cái này chỉ là một cái nhóm pháp. Nhóm thiện nó gồm có bao nhiêu, nhóm bất thiện nó có bao nhiêu, vân vân. Tất cả những cái nhóm pháp được đưa ra trình bày. Thì ở đây cái chỗ này đó, nó không phải là pháp môn, mà gọi là cái pháp uẩn này gọi là gì bạch Đức Thế Tôn. Này Ananda, pháp uẩn này gọi là lợi võng. Hãy như vậy mà phụng trì. Cái chữ lợi võng này đó, thì trong cái từ Pali cũng như là cái từ mà thuộc về tiếng Anh của nó đó, thì nó muốn nói đến đó, là một cái lưới. cái lưới này đó là nó giống như là nó bao trùm hết đó, tất cả những cái điểm cốt yếu, điểm cốt yếu, những điểm chính yếu. Như vậy tất cả những cái tà kiến mà cốt lõi, những cái tà kiến cốt yếu, chính yếu đều ghi trong cái bản kinh này. Và như vậy cũng có nghĩa rằng đối nghịch với 62 tà kiến này đó, thì cái sự hiểu biết thấu suốt 62 tà kiến để thoát khỏi tà kiến này chánh là, chính là cái người có chánh kiến ở trong tâm. Và Đức Bổn Sư là cái người mà như quý vị biết rằng đó, tất cả những vị mà đạt được quả vị Phật đều có bát chánh đạo trong tâm. Mà trong bát chánh đạo đó thì có chánh kiến, mà chánh kiến trong tâm của Đức Toàn Giác thì rực rỡ nhất như ánh sáng mặt trời, cho nên có thể xoay vào trong tất cả những cái góc tối của đời sống chúng sanh ở thế gian. Do đó mà với cái chánh kiến rực rỡ của Đức Như Lai, Đức Như Lai đã thấu suốt được tất cả những cái đen tối, những cái ngóc ngách đen tối đó mà đưa ra gọi là 62 tà kiến. Cho nên tất cả những gì cốt lõi trong cái tâm tối của đời sống chúng sinh ở thế gian mà bị mê lầm, bị mắc kẹt vào trong đó, nằm trong 62 tà kiến. Và bản thân chúng ta khi mà chúng ta nhận ra bất cứ một cái tà kiến nào trong tâm của mình đó, thì cái đó là chúng ta có cái ánh sáng của chánh kiến ở trong tâm mới có thể nhìn ra được. Đó là cái tên thứ nhất mà Đức Bổn Sư dạy, là gọi cái bài kinh này là bài kinh lợi võng hoặc là cái bài kinh yếu võng. Cái thứ hai gọi là pháp võng, hãy như vậy mà phụng trì. Cái này trong cái bản của tiếng Anh thì có nói thế này, nó nói đó, đó là một cái mà perfect wisdom, thì có nghĩa là tuệ võng. Ở đây trong cái chữ Pali nó gọi là Dhamma, là nó gọi là pháp võng, nhưng trong tiếng Anh nó dịch là tuệ võng. Thì tức là cái lưới, lưới pháp, nó gọi là cái lưới pháp. Và cái lưới pháp này đó là nó thể hiện cái người mà nhận ra, hoặc là cái người mà gom nó lại trong tất cả những cái tà kiến đó, mà gom nó lại thành một cái con số 62 này và không thể thoát ra khỏi cái con số 62 này, thì cái đó là cái nhìn của tuệ giác, cái nhìn của cái bậc mà gọi là trí tuệ toàn mãn mới có thể thấy ra được. Gọi là phạm võng, hãy như vậy mà phụng trì. Phạm võng này có giảng rồi đó, thì cái tà kiến này đó, thì quý vị thấy là khi chúng ta học đó, chúng ta thấy đa số là cái tà kiến này là do những vị chư thiên, những vị chư thiên mà đắc định, những vị chư thiên có thần thông nhưng mà yếu trong cái thần thông của mình, cho nên là không có nhìn thấu suốt được tất cả những cái hoạt động của cái luân hồi, cũng như không có thấu suốt được về pháp chân đế của cái pháp hữu vi, cho nên là có một cái nhận định sai lạc, do đó mà gọi là phạm võng. Gọi là kiến võng, ở đây để chữ kiến võng là không đúng, kiến vẫn kiến đích thí có nghĩa là tà kiến đó. Kiến võng tức là cái lưới tà kiến, mà cái lưới tà kiến này đó mà muốn cắt đứt nó thì phải nhờ chánh kiến. Kiến đó, kiến chánh, tà kiến đó, kiến võng chứ không phải là kiến võng, cái kiến võng. Gọi là vô thượng chiến thắng, hãy như vậy mà phụng trì. Kiến chứ không phải là kiếm. Không, kiến là tà kiến đó. Đích thí, kiến là tà kiến, đích thí không phải là kiếm. Gọi là vô thượng chiến thắng, đây là cái chiến thắng cao nhất. Tại sao vậy? Tại vì khi mà mình thoát khỏi cái tà kiến đó thì mình cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu và nhập vào dòng thánh. Như chúng ta biết đó là những vị mà nhập vào cái dòng dự lưu đó, thì những vị đó là xóa cái kiết sử thuộc về thân kiến. Vậy tà kiến bị cắt đứt thì những người này đó được nhập vào trong cái đời sống của những cái bậc thánh. Do đó gọi là tối thượng chiến thắng. Là khi mà những cái tà kiến này được diệt trừ thì những người này cắt đứt cái chủng tộc phàm phu để nhập vào dòng thánh. Như vậy tất cả chúng ta hiểu tên của cái bài kinh này. Và Đức Phật dạy là khi hiểu được cái bài kinh này đó, thì cứ thế, cứ căn cứ vào nơi đấy mà tìm hiểu thêm. Và nhất là tìm hiểu những cái tà kiến phát sanh nơi mình, để tự mình có thể cắt đứt tà kiến của chính mình. Vì khi mình cắt đứt tà kiến của mình đó, thì có nghĩa là chánh kiến nơi mình phát sanh. Nên thường trong cái đạo Phật có khi mình tu đó, thì cái chánh pháp dạy mình đó, bao giờ cũng vậy, phải thấy cái lỗi lầm của mình và thấy cả cái nhân đó, tạo ra cái lỗi lầm của mình, thì cái đó mới là chánh kiến. Còn nhiều người đi lạc đường đó, là khi đi vào trong cái pháp hành trì cũng như khi đi vào trong cái pháp học đó cũng vậy, chỉ thấy là mình gặp những cái điều tốt lành không à, thấy Phật, thấy tiên, thấy những cái cảnh giới đẹp đẽ vân vân. Nó không phải đâu. Nó không phải. Bởi vì cái chánh kiến á, nó cho mình thấy thứ nhất là những cái lỗi lầm của mình. Chánh kiến cho mình thấy những cái nhân mà mình tạo ra lỗi lầm này đây. Và khi mình thấy được nó rõ ràng như vậy đó, thì mình mới chấm dứt được những cái ô nhiễm trong tâm của mình. Và cái sức mạnh để mà soi thấu, để mà nhận ra được, xuyên suốt qua cái ngã của mình đây nè, mà mình thấy được cái lỗi lầm của mình, thấy luôn cả cái nhân của lỗi lầm đó, thì chỉ có sức mạnh của chánh kiến mới soi thấu mà thôi. Chứ không phải là mình tu mà ngồi thiền đó là được vài tháng xong là thấy cảnh Phật không, thấy ánh sáng chói chang, thấy gì đủ thứ hết trơn, thấy ly ti, thấy lộ hột hột, thấy đủ cả mọi thứ đó. Tại mình đọc trong sách, mình thấy những người ta chứng ngộ, người ta vậy, cho nên mình cũng thấy vậy luôn. Như thế không? Trong khi cái thực tế đời sống đó, là mình phải nhìn ra được những cái sai lầm kia. Những cái sai lầm nó bám chặt ở trong tâm, nó cố thủ ở trong tâm, nó hình thành ra những cái riêng biệt của mình. Mà những cái riêng biệt này gieo khổ đau cho mình, mình không có nhận ra, không thoát. Và chỉ có mình nhận ra thôi. Cho nên mình học là để biết, mà mình tu thì để thấy. Mà học là biết, để biết cái gì? Biết cái gì là thiện, cái gì là không thiện. Biết cái gì là chân đế, biết cái gì là tục đế, để không có nhầm lẫn. Mà mình hành để thấy rõ cái thiện là gì, cái bất thiện là gì. Hành để thấy rõ tục đế và chân đế khác nhau làm sao. Và hành á, để thấy tất cả những cái sự vận hành nơi thân và tâm của mình, nó có cái đường hướng như thế này. Nó vận hành này, nó sẽ đưa tới thoái bộ hay đưa tới tiến hóa, thì phải nhìn cho ra, thì chúng ta mới có thể tự mình kiểm soát được mình, tự mình đó là coi như điều khiển được mình. Còn không đó, tất cả những cái cơ cấu này nó đã hình thành ra những cái kiết sử, những cái triền cái, nó sẽ sai sử mình, mình không làm gì được cả. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn, trong khi kinh này được truyền thuyết 1000 thế giới đều rung động. Mình học xong chưa có rung động, bởi vì mình thấy mình còn tốt quá, mình chưa có tà kiến. Chừng nào mình phát hiện ra tà kiến thì mình mới rung động được. Bây giờ trước khi đi vào cái phần kết một chút xíu của cái đoạn này đó, để câu này sẽ trả lời sau. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần một chút nữa là để nói về cái quả của cái tà kiến. phần quả của tà kiến. Như trong bài kinh Phạm Võng này cũng có nói đó, khi mà nắm giữ cái tà kiến, mặc dù chỉ có một trong 62 tà kiến này thôi, thì cái cảnh thú, tức là cái cảnh tái sanh đó, cái sự thoái đọa trong cái tà kiến trong tương lai đó, là chắc chắn phải phát sanh. Đó là cái điều mà trong cái bài kinh này đã khẳng định. Nếu chúng ta có tà kiến và chúng ta nuôi dưỡng những cái tà kiến đó, thì cái sự thoái đọa là không thể không tránh khỏi. Cho nên trong tu tập bản thân chúng ta phải phát hiện ra tà kiến của chính mình. Cái thứ hai, trong bộ Pháp Tụ phần Tam Đề có nói thế này: các pháp tà bốn tâm, ở đây sư cô ghi rõ là bốn tâm tham đó, bốn tâm tham hợp tà kiến đó, sanh khởi tương ưng tà kiến, hai tâm sân khởi sanh câu hành ưu. Các pháp này có cố định phần tà, có phi cố định. Ở đây khi mà quý vị đọc vào trong chánh tạng thì rất là khó hiểu. Đọc nguyên văn của nó thì sẽ không có nói tới tâm sân, mà chỉ nói hai tâm câu hành với ưu. Thì trong cái bản chi pháp này á, hai tâm câu thành với ưu thì chỉ có tâm sân thôi. Bốn tâm tham mà câu hành với tà kiến là bốn tâm tham hợp tà. Như vậy khi mà cái tà kiến nó phát sanh lên á, thì nó có đi kèm theo với tâm sân. Không phải nó đi một lúc, nhưng mà tà kiến phát sanh thì có cái tâm sân phát sanh. Bây giờ quý vị nghe đây. Thí dụ như một cái tâm tham, thí dụ một tâm tham mà hợp tà nó phát sanh á, là nó có đi với tâm sân. Thí dụ như quý vị thấy là Đề Bà Đạt Đa có một cái sai lầm ở chỗ này, mới nghĩ rằng đó là Đức Bổn Sư có một ngôi vị. Và như vậy nếu người này chết đi đó thì mình sẽ ngồi vào cái ngôi vị đó. Nhưng mà Đức Bổn Sư không phải là giáo chủ, Đức Bổn Sư chỉ là một đạo sư, một cái người mà giúp cho chư thiên và loài người đó thoát khỏi cái đau khổ của mình thôi. Chứ không có tập lập nhóm, không có lập ra phe phái, không có lập ra một cái thành hình như là một cái nhóm người mà có chủ trương thế này thế nọ, không có. Ngay cả cái mình gọi là Sangha gá, tức là những cái người tu mà hợp lại thành cái đoàn đó, thì có người lớn có người nhỏ, nhưng không phải lớn nhỏ đây là quyền hạn. Cái người mà đi vào tu trước đó thì được Đức Bổn Sư dạy cho cái pháp để hành trì, người tu sau thì đến để học sau. Thì cái người tu trước là huynh, người tu sau là đệ. Nhưng mà huynh đệ đây không phải là cái người lớn có quyền với người nhỏ, mà người lớn đây đó là dạy cái hành trì lại cho người nhỏ, giúp cho cái người nhỏ hành trì, chỉ có vậy thôi. Nó không phải như thế gian, hãy là lớn là phải có quyền hạn thế này thế nọ, không phải vấn đề quyền hạn. Sau này nó bị thế tục quá trong cái suy nghĩ, cho nên là có cái việc đó. Cho nên cái người mà đạo cao đức trọng thì cái người đó dẫn dắt những người kém hơn, và chỉ để tu tập mà thôi, chứ không phải để làm anh làm chị hay là làm quy quyền với cái người khác, không có điều đó. Nếu có điều đó thì điều đó không có mặt ở trong giáo pháp của Đức Bổn Sư. Cho nên Đức Bổn Sư không có ngôi vị, chư thiên và loài người tôn xưng Đức Bổn Sư như vậy, nhưng Đức Bổn Sư không có một cái gì bám trụ vào trong đó hết. Nhưng mà người này nghĩ rằng khi cái vị thầy của mình á mà chết sớm được á, thì mình lên cái ngôi vị đó mình thay thế. Cho nên là tìm cách giết cái người này, lăn đá để mà giết chết. Thì như vậy quý vị thấy từ cái chỗ tà kiến này mà nó có phối hợp với tâm sân, và như vậy nó mới tạo ác nghiệp, thì nó mới đọa xuống cái địa ngục lâu dài. Cho nên mình nghĩ sai, và ngay cả thế gian đó người ta cũng nghĩ sai. Thí dụ như mình nói cái trường học ở Nepal, khi sư cô còn học ở bên Ấn Độ đó, thì theo dõi những cái việc đó, là như hàng tháng đó, trong hoàng cung có tổ chức những cái buổi cơm thân mật cho hoàng tộc. Thì ngay cái đêm mà tổ chức cái buổi cơm thân mật đó, thì cái gia đình của cái vị vua đó bị giết chết hết. Tức là vị vua hiện thời nè, hoàng hậu nè, rồi con thái tử nè, rồi hoàng tử nè, rồi công chúa nè, cùng với tất cả những cái người cháu nhỏ nhất là bị tàn sát toàn bộ hết. Thì theo cái luật của hoàng cung đó, là khi cái vị vua mà đang tại chức đây đó, mà không còn ai mà nối dõi nữa, thì cái người em sẽ được lên. Chứ nếu như cái vị vua này còn một đứa cháu nội hay đứa cháu ngoại ấy, thì người em cũng không được lên. Cho nên là giết sạch sẽ không còn gì hết. Và khi giết như vậy đó, thì cái ngụy trang cho cái vụ án này đó, thì ngụy trang cho cái vị thái tử giết. Nhưng mà vị thái tử này đó là có một việc thế này, vị thái tử này có một cái người bạn gái mà hoàng cung không chấp nhận. Nhưng mà hai người rất là thân thiết với nhau, cho nên thường hãy tới giờ mà thái tử đi ngủ đấy, thì thái tử bao giờ cũng gọi điện thoại cho cô này và chúc cô này ngủ ngon, rồi thái tử mới đi ngủ. Thì như thường lệ như vậy đó, thì tới cái giờ đó thì cái cô này không thấy thái tử điện lại để chúc ngủ ngon, thì cô này điện tới. Thì cái điện thoại đó không gọi được, cho nên mới gọi hai cái người mà phụ tá, tức là hai người mà giống như cận vệ để chăm sóc đó. Thì sau đó là cổ biết là có một cái tai biến rất lớn, cho nên là ngay đêm đó cổ đã rời Nepal để trở về Ấn Độ. Và cái vụ án sau này khai mở là cũng nhờ cái sự việc này. Thì sau đó thì quý vị biết là cái người em kế lên ngôi. Và cho tới thời điểm hiện tại là hình như là hôm năm rồi đó, thì vị này coi như đã bị hất khỏi hoàng cung rồi, mà trở thành cái người dân giả rồi. Thì khi người ta hiểu lầm rằng đó, là bằng mọi phương tiện khi mình đoạt được cái ngôi vị của cái người nào đó, thì mình sẽ được hưởng đầy đủ cái quyền lực của người trên cái ngôi vị đó. Điều đó là tà kiến. Mình có thể tấn phong làm vua, được tấn phong làm vua, nhưng mình là vị vua có quyền lực hay không á, là không phải ai cho hết. Mình có thể cầm kiếm lệnh để giết chết người khác, nhưng không thể làm cho người ta phục mình được. Và mình không thể ngồi lâu dài trên cái ghế đó nếu mà ác nghiệp đã tạo ra. Cho nên đó là tất cả những cái thứ gì tốt đẹp trên thế gian này đó, mình mơ ước mà mình chưa có được đó, không phải mình chiếm đoạt là mình có được. Kinh Pháp Cú có nói rằng là tất cả những cái tội ác mình tạo ra đó, giống như cái sữa nó từ từ nó mới đông lại. Giống như lửa mà nó ở dưới cái giường của mình nằm đó, nó sẽ nóng lên và rồi nó sẽ phát cháy. Cho nên khi phước mình không đủ đó, không có nói đến ngôi vị nào hết, và không có nói đến mà mình sẽ có được cái gì để thọ hưởng cả, không có. Tất cả đều phải gieo trồng. Không gieo trồng cái hạt giống lành thì không có. Chỉ vậy thôi. Cho nên tà kiến thường đi với sân mà là sân độc. Cho nên nó tạo bằng mọi thứ để nó tước đoạt cái mà nó muốn có trong ta, bất chấp tất cả. Cho nên tà kiến thường đi đây hai cái tâm này, thường đi với lại hai cái tâm sân đi kèm theo, đi theo để nó tạo nên những cái ác nghiệp. Tà kiến và sân đi với nhau. Mà cái này nó cũng nằm trong cái luật mà Đức Bổn Sư dạy chúng ta đó. Tất cả những đau khổ của chúng ta đều bắt nguồn từ sự dính mắc tất cả những gì chúng ta ưa thích. Như vậy là cái khổ đau này bắt nguồn từ tâm tham. Tham tà kiến hay tham ngã mạn đều là đau khổ. Huống chi mà cái tà kiến này nó lại còn đi liền với tâm sân để nó thực hiện cái tà kiến này thì hết sức là khủng khiếp. Quý vị thấy chuyện nhỏ trong cái đời thường không? Một cái người là gia trưởng đó, luôn luôn tạo một cái khuôn mặt hình sự đối với con cái của mình trong nhà. Vì thấy chưa? Cái tà kiến mà để giữ uy quyền của mình đó, thì mình phải có một cái khoảng cách, một cái khoảng cách hình sự để nó thấy rồi nó sợ. Quý vị thấy nó đi với tâm sân không? Thấy tà kiến nó đi với tâm sân không? Thì ai dám gần? Không dám gần. Và nó tạo nhiều nhiều thứ trong cái đời sống mình suy gẫm ra mình sẽ thấy. Bây giờ trong này có nói thế này, trong cái bộ pháp tụ có nói thế này, là các cái pháp này có cố định phần tà và có phi cố định. Cố định phần tà là gì? Cố định phần tà tức là cố định cái phần quả nghiệp của tà kiến. Thí dụ như Đề Bà Đạt Đa đó phạm vào cái tội đó là làm chảy máu thân Phật, thì cái quả nhất định là sẽ đọa địa ngục. Hoặc là một cái người con vì nghĩ rằng đó là mình có nhiều tiền thì mình có hạnh phúc, mình có nhiều tiền thì mình có nhà cao cửa đẹp, cho nên là giết mẹ để đoạt cái tiền đó. Thì khi mà phạm vào cái tội giết mẹ đó thì cái quả mà nó trổ sanh vào địa ngục là cố định, không có thể khác. Như vậy năm cái tội mà thuộc về ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, làm chảy máu thân Phật, giết một vị A-la-hán, phá hòa hợp tăng, đó quả cố định đó là đọa vào địa ngục. Và cái thời nay đó thì cái số 5 đó là cái mà gọi là phá hòa hợp tăng đó, phạm nhiều. Tại sao phạm nhiều? Là tại vì cái lượng người đi tu nhiều quá mà cái chất lượng nó không đi theo cái số lượng. Và khi cái người mà có cái tín tâm đối với người tu đó mà thiếu cái trí tuệ đó thì sẽ rơi vào đó. Còn có trí tuệ thì không có, không có dính vào. Cho nên chúng ta có niềm tin với Tam Bảo là tốt, nhưng cần phải có trí tuệ. Nếu không có trí tuệ tự mình làm hại mình và rơi vào cái trường hợp thứ năm. Đó là cái quả của cái tà kiến nói chung. Bây giờ trong Tăng Chi, Đức Phật có nói: này các tỳ khưu, ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy các chúng sinh sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục như tà kiến. Đâu có chuyện nhỏ thôi, là sư cô nói là mỗi người đều đó không có bỏ cái ngã của mình được. Mặc dù mình học, mình biết, nhưng mà để nhả cái ngã của mình ra rất là khó. Rồi bên cạnh cái ngã của mình đó, là có cái của cái ngã này, tức là tôi và cái của tôi. Mình biết hết, người nào cũng biết hết, nhưng nhả ra không phải là chuyện dễ. Và chỉ một chút đó thôi đủ để đọa rồi. Và cái mà chúng ta vẫn nghe thường xuyên đó là chính vì có cái tự ngã này, có cái tha ngã này mà nó mới có cái luyến ái, mà nó mới đọa thành ma. Vì thấy không? Và chính cái ngã này và có cái tha ngã này nè, nó mới cột một cái mối dây với nhau. Và khi người ta bất bình với nhau đó, người ta tước đoạt cái niềm tin của nhau đó, thì mới có người này mới giết chết người kia. Quý vị thấy không? Khi mà người ta đã không có hiểu rõ, người ta chấp vào cái ngã. Và như vậy đó, không những mình có cái tham tà kiến, mình có cái tham thuộc về ngã mạn, thì khi cái tham nó phát sanh vậy đó, thì cái vị kỷ này nó phát sanh. Cho nên quý vị thấy người ta ghen không? Người ta ghen thì người ta đốt người khác chết, người ta khen thì người ta giết người khác chết. Và người ta ghen, người ta ngu tối cho đến đội giết con người ta chết luôn. Thì đó không có thoái đọa, thì là con đường của cái gì? Và những cái ghê gớm có thể mình không phạm phải, nhưng hiện tại đây đó là chúng ta đều dính vào trong cái ngã là có ta và có người thân của ta. Có những cái chúng ta ưa thích, mà chúng ta đây rất là khó gỡ ra. Và như vậy thì những điều mà Đức Phật nói không phải để cho người khác, không phải xa lạ với chính mình, mà nó ứng dụng cho chính mình. Khi thân hoại mạng chung, làm ma hay làm người. Và bây giờ sống trong đời này nè, có những cái không đủ phước để giữ cho nó lâu dài, thì chúng ta phải làm sao đấy? Chúng ta tích cực để giật dằn nó trở lại, hay là chúng ta sầu muộn cho đến kỳ cùng để mà đau khổ mặc cảm cho cái đời sống của mình? Hai con đường đó đều là hai con đường thoái đọa. Chỉ có con đường mà chúng ta thấy được cái lý nhân quả, thấy được cái thập nhị nhân duyên này, thấy được, ứng dụng được mới thoát ra. Thấy được, chưa ứng dụng được, chưa thoát ra. Nhưng có một cái lợi lạc là rồi sẽ cố gắng thoát ra. Và nhân cái này thì sư cô trả lời cái câu hỏi mà lúc sáng đó có Phật tử đưa lên đây. Người này nói thế này: sau khi làm phước, cúng dường, chúng con thường hồi hướng và nguyện cho kiếp sau sẽ thành người nam hoặc thành một vị sư. Bây giờ xin nhắc ra đi. Phần thứ nhất là khi mà mình làm phước, mình cúng dường đó, thì mình hồi hướng để mình thành một cái người nam. Mà cái người nam này đó, sáng là ra quán nhậu thiệt sớm, hay là cái người nam này đó là sáng vô sòng bài cho thiệt sớm thì có quý hay không? Cho nên á, là không phải nam hay nữ. Nếu mà như vậy đó thì mình mắc kẹt rồi. Có phải vậy không quý vị? Nam hay nữ nó chỉ nằm đây là sắc tính nam, sắc tính nữ có chút xíu đây thôi à. Thấy chưa? Mà trong cái cốt lõi của đời sống của tất cả chúng sinh á, là mình phải hướng về thiện lành chứ. Mà cái thiện lành của nó là nó có ba nhân: nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si, tức là nhân trí tuệ. Thì như vậy mình tu tập, mình tiến hóa, mình làm phước thiện, phước trí vân vân, là để cho mình được thành người tam nhân chứ không phải nam nhân. Hiểu cái này chưa? Quý vị ở Việt Nam, quý vị không thấy cái tỷ lệ của người nữ và tỷ lệ của người nam sao? Bây giờ chiều đó, đi hết tất cả các đường phố á, coi ai ngồi cái quán nhậu nhiều nhất thì tính tỷ lệ. Chưa? Các cái sòng bài mà từ biên giới cho tới trong nước đó, đá gà, cá độ, tất cả mọi thứ đó, coi tỷ lệ nam nhiều hay ít. Vô trong nhà tù đó, coi tỷ lệ nam nhiều hay ít. Vô trong chỗ cai nghiện, coi á, là cái người nam nhiều hay ít. Thì quý vị muốn sanh làm người nào? Thấy không? Cho nên chúng ta sanh làm người tam nhân. Thấy không? Sanh làm người tam nhân. Có nhân tham, có nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si, là thành người tam nhân. Còn giờ tái sanh để thành một vị sư, sư dễ, còn với cậu cạo đầu mặc áo xong, thấy không? Ngay trong đời này làm được rồi, cần gì phải cầu tới đời sau? Không có cầu hình tướng, không có cầu hình tướng. Tam nhân là đủ. Tam nhân đó mặc cái áo nào cũng tốt. Mà nếu tam nhân này đủ phước thì tam nhân này sẽ đầu tròn áo vuông. Còn tam nhân này không đủ phước đó, cạo đầu cho thiệt lẹ, mặc áo cho thiệt lẹ, để vào trong chùa đó tạo cái quả đọa địa ngục. Cho nên không cầu hình tướng, không cầu hình tướng nam, không cầu hình tướng sư, không có cầu như vậy. Cầu cho đầy đủ phước tam nhân, hình tướng nào cũng được. Mà nếu đủ phước thì cái hình tướng của một người đầu tròn áo vuông thì có đầy đủ phạm hạnh. Còn nếu không, đọa địa ngục còn nhanh hơn có tóc đen. Cho nên là không có cầu vậy nha. Trời ơi, khi mình có phước, mình cúng dường thì mình hồi hướng cho chư thiên, hồi hướng cho tất cả những cái chúng sanh trong các cõi, hồi hướng cho cửu huyền thất tổ của mình. Cửu huyền thất tổ đó quá cố, thân bằng quyến thuộc đó quá cố. Hồi hướng cho người thân hiện tiền của mình cũng như bản thân mình. Rồi xong cái phần thứ nhất. Phần tiếp theo đó, cảnh giới nào có thể nhận được phần phước này? Phạm thiên, chư thiên có được không? Thì khi mình hồi hướng cái phước đó, thì chư thiên cõi dục có thể nhận được. Chư thiên ở cõi sắc giới, vô sắc giới có thể nhận được. Nhưng mà phước mình có xứng đáng để tới đây không? Nó là vấn đề. Vì hiểu chưa? Giống như người ta giàu quá mà mình cho cái đồ nó tầm thường quá thì có khi người ta không sử dụng tới. Nhưng mà mình cứ mở rộng lòng ra, mình cứ hồi hướng cho chư thiên, mà đa số là chư thiên ở cõi dục. Nguyện như thế có rơi vào tà kiến không? Và nguyện như thế nào là đúng? Thì cái này là hồi hướng chứ không phải nguyện. Thì như nãy có nói rồi đó, thì mình hồi hướng đến chư thiên. Trong nhà mình thì có chư thiên ở tại ngôi gia, mà ở chùa thì có chư thiên ở tại chùa. Thì xin nói là chư thiên ở tại ngôi gia của mình đó, phần lớn đó là người trong gia tộc. Quý vị hãy nhìn cái gia tộc mình đó, hiện tại đó là cái nói về số lượng đó, thì cái gia tộc đông đúc. Mà trong cái đông đúc này đó là đa số là những người có đạo đức, sống tốt, có nhiều phước báo. Thì phải hiểu rằng trong cái gia tộc đó đó có những người phước báo rất là lớn, và có những người đó đó họ chính là chư thiên ở cõi dục. Vì còn ở cõi dục cho nên là những cái vị chư thiên này thường trở về cái trong gia tộc của mình đó, để mà hộ trì cho con cháu của người ta. Thành ra khi mà mình có cái tụng kinh hay là làm bất cứ phước lành gì á, mình hồi hướng phước báo cho chư thiên ở tại ngô gia của mình, là những vị mà thường xuyên đó là hộ trì cho cái gia đình cũng như là quyến thuộc của mình. Còn mình nói chung cái chữ chư thiên vậy thôi, là phước đức của mỗi người nó khác, không có thể nói chung được. Dù có những người ta tu thiền hay tốt thì người ta có thể hồi hướng được. Cho nên mình nói chung một chữ chư thiên thôi, không có phân biệt ra. Và khi mình hồi hướng như vậy đó là có rơi vào tà kiến không? Có rơi vào tà kiến không quý vị? Sao không ai dám nói là có tà kiến hay không? Không, sao tà kiến được? Tại sao không rơi vào tà kiến? Bởi vì khi mình làm cái sự thiện lành là mình có phước. Thí dụ đơn giản thôi. Bây giờ mỗi một tuần quý vị đi học ở đây 2 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ cái người giảng đó, giảng bằng cái tâm thiện trí. Tâm thiện trí đây. Người nghe cũng nghe bằng tâm thiện trí. Thì như vậy suốt 2 tiếng đồng hồ mà thiện trí của mình phát sanh nhiều thì mình có phước nhiều. Vậy thôi. Còn nếu mình học mà ngồi mình nói chuyện thì thứ nhất á, là cái phước trí của mình bị đoạn. Cái thứ hai á, là cái phước đức của mình bị tổn giảm. Tại vì mình làm cho cái người xung quanh đó, người ta không có nghe được pháp. Mình có thể cắt cái dòng suy nghĩ của cái người giảng pháp, thì cái đó là tổn đức rất lớn. Cho nên nếu mình không nghe pháp thì mình đi ra ngoài chơi, muốn nói chuyện sao cũng được. Nhưng đã bước chân vào trong lớp rồi, mình chỉ có một cái đề mục duy nhất là nghe pháp, thì mình có phước. Cho nên sau khi mình có được cái phước trí này rồi đó, thì mình hồi hướng cho chư thiên, mình hồi hướng cho tất cả chúng sinh, mình hồi hướng cho người thân quá cố và người thân hiện tiền của mình. Và khi mình hồi hướng như vậy đó, thì cái sự quảng đại trong tâm của mình càng lúc càng lớn ra. Và như vậy đó thì cái cường độ của cái tâm tham nơi mình đó, nó được nhả lần ra, nhả lần ra. Thì cái này hoàn toàn không có tà kiến. Hiểu không? Hoàn toàn không có tà kiến. Đây là chánh pháp. Cho nên mình tập một cái thói quen, mình làm được cái điều gì phước lành thì mình trong tâm mình đứng chỗ nào hồi hướng cũng được. Người nhà mình có người bệnh, mình nghe pháp vẫn hồi hướng được. Mình tụng thời kinh vẫn hồi hướng được. Mình đi làm phước thiện mình vẫn hồi hướng được. Mình tập thói quen hồi hướng như vậy rất là tốt. Để sao? Để mình nhả lần ra. Tất cả những gì mình có được thì bây giờ mình chia sẻ ra. Mình có được mình chia sẻ ra thì nó nhả lần cái tâm tham ra. nhã lần đó, rồi cái quảng đại lần lần đó, thì quý vị nhìn đây nè, tất cả những tâm tham này nó đều có tên ở bên trong, hoặc là tham hợp tà, hoặc là tham ly tà. Mà ly tà có nghĩa là hợp với ngã mạn, mà cái ngã mạn thì nó sẽ đi tới cái sự ích kỷ, nó đi tới cái sự bỏng sẻn. Cho nên là mình nhả lần ra, mình tập lần ra, thì như vậy đó là chúng ta sẽ lần hồi mở cái tâm ra, và như vậy đó chúng ta sẽ lần hồi đó thoát khỏi tà kiến. Nhờ cái phước lành mà chúng ta đã gieo xuống được, nhờ cái phước lành chúng ta có, rồi chúng ta lại tiếp tục chia sẻ ra nữa, thì cái lực của phước lành trong tâm nó đủ mạnh. Và chúng ta nên nhớ rằng khi mà những cái thiện lành nó phát sanh trong tâm, thì quý vị nhìn đây, những cái sở hữu tâm nhẹ nhàng đều phát sanh. Và khi như vậy đó, chúng ta tiếp nhận giáo pháp, chúng ta tiếp nhận rất là dễ, tuệ nó được phát sanh. Thì khi mà trí tuệ nó được phát sanh trong tâm rồi đó, thì chánh kiến sẽ mạnh lần ở trong tâm, và như vậy chúng ta mới đẩy được tà kiến, mới thoát ra được tà kiến. Còn không thì tà kiến giờ nào có mặt trong tâm, thì chúng ta phải thấy con đường luân hồi và thoái đọa của chính mình. Cho nên trong cái bài về tà kiến này đó, nói hai điều. Tà kiến thì thường nó ngăn che cái sự thành tựu chứng đạo quả của ta. Cái tà kiến có thể ngăn che cái con đường tiến hóa của ta. Nhưng mà bên cạnh đó đó, nếu những cái pháp thiện lành thuộc về phước thiện và thuộc về phước trí của chúng ta tạo dựng mạnh mẽ, thì cái con đường mà chúng ta tái sanh vào trong những cái cõi nhàn, tức là cái cõi tốt đẹp, vẫn có thể có được. Vì hiểu gì vậy? Tùy theo mức độ, tùy theo mức độ. Nhưng cái quả của tà kiến không thể không trổ sanh. Nhưng mà cái sự trổ sanh của nó đó, có thể nó sẽ chậm hơn là những cái quả thiện của chúng ta, nếu những quả thiện của chúng ta mạnh mẽ. Cho nên đạo Phật rốt cuộc lại thì cũng chỉ nói có cái con đường thiện lành và con đường không thiện lành. Hãy từ bỏ cái con đường không thiện lành và đi vào con đường thiện lành. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây có đầy đủ cái phước trí để mà nhận ra được cái tà kiến của chính mình. Và khi nhận ra được tà kiến thì chúng ta cũng có đủ nghị lực để rèn luyện mà thoát khỏi tà kiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.